Các bạn đang nghe truyện Đô Thị Chi Tuyệt Đại Cao Thủ trên kênh TV Audio CV. Chương 1013, Sở Thiên mượn dùng thân phận. Ầm ầm, lúc này, tượng thần tản ra minh lực cuồn cuộn, không ngừng rung chuyển và phát ra tiếng nổ lớn. Bên trong tượng thần, những sợi tơ huyền bí của Nguyệt Nhi đã bao phủ kín Minh Tri Nhị. Minh Tri Nhị trong khoảnh khắc bùng lên một vẻ đau khổ khôn tả. Hắn càng cảm giác rõ rệt, thần hồn của mình đang bị những sợi tơ vừa huyền bí vừa đáng sợ kia của Nguyệt Nhi rút đi, cứ như nước chảy, thông qua sợi tơ bay nhanh đến cơ thể Nguyệt Nhi. Vạn Minh Thần Phá, Minh Tri Nhị liều hết sức thi triển đạo pháp. Ông, một luồng sức mạnh mãnh liệt không ngừng trào lên, ngăn cản và oanh kích Nguyệt Nhi. Nhưng những sức mạnh này của hắn, đừng nói là có thể làm tổn thương đến Nguyệt Nhi, ngay cả thân của Nguyệt Nhi cũng không chạm vào được. Không cần làm những việc vô ích. Nguyệt Nhi nhàn nhạt nói. Trong hai bàn tay nàng, những sợi tơ tràn ngập ra sức mạnh đáng sợ, huyền dị hơn. Dưới tình huống này, thần hồn Minh Tri Nhị trở nên càng lúc càng mỏng manh. Đạo hữu, cầu xin ngài tha cho ta một mạng, ta nguyện ý đáp ứng mọi điều kiện của ngài. Minh Tri Nhị rốt cục sợ hãi, lắp bắp nói, thậm chí, ta có thể khiến Minh Âm Tông hoàn toàn bị ngài khống chế. Đã không cần nữa. Sở Thiên bình thản đáp. Chủ nhân cho ngươi cơ hội ngươi không cần. Hiện tại, ngươi đã không còn cơ hội nữa. Những sợi tơ trong tay Nguyệt Nhi, trong nháy mắt huyễn hóa, nuốt trọn thần hồn Minh Tri Nhị trong một tiếng hét thảm. Sau khi hấp thu xong thần hồn Minh Tri Nhị, trên cơ thể Nguyệt Nhi tràn ngập một vòng thần dị rực rỡ. Khí tức so với trước kia trở nên càng mạnh hơn, nấc, Nguyệt Nhi như ăn no rồi, nhẹ nhàng ở một tiếng. Trong tiếng ở hơi, nàng lại như uống rượu say, trên khuôn mặt tuyệt mỹ, ửng lên vẻ đỏ hồng mê người. Khiến người ngoài nhìn thấy Nguyệt Nhi lúc này, dù là người tu đạo cũng phải ngây dại. Chủ nhân, Nguyệt Nhi thất thố. Nguyệt Nhi xoay người lại, mặt mũi tràn đầy vẻ ngượng ngùng. Điều này khiến dung nhan vốn đã tuyệt mỹ đỏ hồng của nàng càng thêm rung động lòng người. Nàng ngượng ngùng, có chút không dám ngẩng đầu nhìn Sở Thiên, ở hơi như vậy trước mặt chủ nhân, thật sự là quá khó xử, không có việc gì. Sở Thiên cười cười, lúc này cảm ứng được Minh Tiên Thánh đến bên ngoài tượng thần, bèn nói với Nguyệt Nhi. Được rồi, Minh Tiên Thánh đến rồi, tiếp theo giao cho ta. Bên ngoài tượng thần, tạch tạch tạch, giống như bây giờ thần hồn Minh Tri Nhị đã bị Nguyệt Nhi hấp thu, tượng thần vốn dĩ vô cùng hùng vĩ, giờ phút này đã mất đi lực lượng, từng vết nứt, như mạng nhện lan tràn trên tượng thần. Cái này, đây là chuyện gì, sư tôn thần tượng sao lại vỡ tan, chẳng lẽ sư tôn thần hồn sắp tan biến, khi Minh Tiên Thánh đi vào pháp địa, nhìn thấy cảnh tượng này trên tượng thần, lập tức sắc mặt trắng bệch, trong lòng kinh hoàng. Không thể nào, sư tôn không thể tan biến, Minh Tiên Thánh không thể tin được thần hồn Minh Tri Nhị sẽ tan biến. Lập tức, hắn bành trướng thần hồn tuôn ra, muốn tiến vào không gian tượng thần để tìm hiểu hư thực. Ông nhưng vào lúc này, tượng thần vốn dĩ mất đi lực lượng, một lần nữa hiện ra một vòng hào quang. Những vết rạn không ngừng lan tràn, cũng ngừng lại. Sư tôn thần hồn không có tan biến, Minh Tiên Thánh vội vàng thu hồi thần hồn, không còn dám tiến vào bên trong không gian tượng thần để tìm hiểu hư thực. Sư tôn Minh Tiên Thánh vội vàng kính sợ quỳ rạp xuống mặt đất. Đồ nhi. Giờ phút này Sở Thiên đã nắm trong tay không gian tượng thần, mô phỏng khí tức của Minh Tri Nhị, đồng thời mô phỏng thanh âm của Minh Tri Nhị nói chuyện với Minh Tiên Thánh. Minh Tiên Thánh nghe được thanh âm Sở Thiên mô phỏng, rốt cục yên tâm. Sư tôn hắn, Minh Tri Nhị, vẫn còn, cũng không có tan biến. Sư tôn, không biết vừa rồi chuyện gì xảy ra, vì sao toàn bộ pháp địa đều rung chuyển, ngay cả tượng thần của ngài cũng sinh ra vết rạn. Minh Tiên Thánh trầm ngâm một chút, cẩn thận từng ly từng tí hỏi han. Ai, Sở Thiên cố ý thở dài một tiếng vô cớ, vi sư thần hồn, đã chèo chống đến cực hạn, thời gian còn lại không nhiều lắm. Minh Tiên Thánh đột nhiên chấn động, ngẩng đầu lên. Vi sư vốn định cứ như vậy tan biến, nhưng vi sư dự cảm được Minh Âm Tông sẽ có đại nạn, bởi vậy, vi sư không thể không thi triển bí pháp, khởi động lực lượng pháp địa, lại duy trì tượng thần một đoạn thời gian. Sở Thiên buồn bã thở than. Chậm rãi nói. Sư tôn nói, có phải là tí tộc dư nghiệt kia? Minh Tiên Thánh cảm thấy chấn động. Chính là người này, trong dự cảm của ta, người này thiên tư cực kỳ xuất chúng, nếu không trừ khử, e rằng không bao lâu nữa, sẽ trở thành yêu nghiệt tí tộc thứ hai. Mà cảnh giới hiện tại của ngươi, ngay cả phản hư cảnh cũng chưa đạt tới, tương lai ứng phó thế nào với tí tộc dư nghiệt kia, vi sư không thể không hạ sách này, cố gắng hết sức, duy trì tượng thần thêm một thời gian. Là đệ tử ngu dốt vô năng, phụ lòng sư tôn. Minh Tiên Thánh mặt đầy vẻ xấu hổ. Ngươi không cần tự trách, Sở Thiên thấy Hỏa Hầu đã không sai biệt lắm, không cần phải nói nhiều thêm, đi thẳng vào vấn đề, nói, nguy cơ Minh Âm Tông đối mặt sắp đến, những khốn cảnh ngươi gặp phải, hãy cho vi sư nhìn lại một chút, vi sư sẽ giúp ngươi một chút sức lực cuối cùng. Sư Tôn, trong khoảng thời gian này, đệ tử chẳng phải luôn ở trước mặt ngài, trình bày những khốn cảnh đã gặp phải sao? Minh Tiên Thánh ngây người. Từ sau khi gặp Sở Thiên đại chiến với Minh Thiên Mệnh và Minh Thắng Đạo, hắn đã cảm thấy nguy cơ, lập tức đến pháp địa, khẩn cầu Minh Tri Nhị chỉ điểm. Hơn một tháng nay, những khốn cảnh hắn gặp phải đều đã trình bày cho Minh Tri Nhị xem xét. Hiện tại Sư Tôn lại bảo hắn bày ra, cứ như trước đó chưa từng xem xét khốn cảnh của hắn vậy, Sở Thiên cũng ngây người. Hắn ngược lại không nghĩ tới, Minh Tiên Thánh đã trình bày khốn cảnh cho Minh Tri Nhị xem xét, mình nói như vậy, có chút sơ hở, bất quá, Sở Thiên lòng yên tĩnh như nước, nghiêm nghị quát, ngu đồ, còn không hiểu ý vi sư sao, lúc đầu trong lòng Minh Tiên Thánh đã có chút nghi ngờ, nhưng bị Sở Thiên quát như vậy, lập tức toàn thân rung lên. Nào còn dám sinh nghi, Sư Tôn bớt giận, xin Sư Tôn chỉ bảo trình bày. Minh Tiên Thánh vội vàng kinh sợ nói. Thôi, Sở Thiên cố ý thở dài một tiếng, nói, vi sư bây giờ hao hết lực lượng cuối cùng, để duy trì thần hồn tồn tại trong một thời gian cuối cùng, nói cách khác, vi sư dùng tinh hoa nhất lực lượng, để chỉ điểm ngươi, giúp ngươi mau chóng tấn thăng cảnh giới, để Minh Âm Tông vượt qua cửa ải khó trong tương lai. Minh Tiên Thánh nghe những lời này, bừng tỉnh đại ngộ, lúc này hắn mới hiểu, Sư Tôn bảo mình trình bày lại khốn cảnh là muốn dùng lực lượng cuối cùng, để giúp hắn tăng cảnh giới lên, vừa rồi hắn còn nghi ngờ Sư Tôn, thật đáng chết, Sư Tôn, đệ tử đã hiểu. Minh Tiên Thánh vội vàng hổ thẹn dập đầu về phía tượng thần. Vi sư thời gian không còn nhiều, còn không mau đưa khốn cảnh của ngươi một lần nữa trình bày, Sở Thiên cố ý giả bộ vẻ cực kỳ không vui quát. Nhưng trong lòng thì cười thầm. Quả nhiên, dùng thân phận Minh Tri Nhị này, tiện lợi tùy ý hơn nhiều, dù Minh Tiên Thánh sinh nghi, cũng không dám nghịch lại vị sư tôn này. Như vậy chỉ điểm Minh Tiên Thánh tấn thăng kết giới, tất nhiên dễ dàng hơn so với chỉ điểm Minh Thiên Mệnh trước đó, nhưng những chuyện xảy ra sau đó, hoàn toàn vượt khỏi dự đoán của Sở Thiên, chớp mắt, thời gian đã trôi qua một tháng. Trong tượng thần, Sở Thiên thấy Minh Tiên Thánh bên ngoài tượng thần tỉnh lại từ tu luyện, nhưng không hề có chút dao động cảnh giới nào, hơi nhíu mày hỏi, không có tiến triển, phải biết, lúc trước nan đề cảnh giới Minh Thiên Mệnh còn khó hơn Minh Tiên Thánh gấp mười mấy lần. Nhưng Minh Thiên Mệnh cũng chỉ dùng một tháng, dưới sự chỉ điểm của hắn đã lĩnh hội được và tấn thăng đến phản hư cảnh, còn Minh Tiên Thánh này, chỉ có một nan đề trong cảnh giới, theo dự tính của Sở Thiên, dù ngộ tính của Minh Tiên Thánh có kém đến đâu, dưới sự chỉ điểm của hắn, một tháng cũng đủ lĩnh hội. Nhưng bây giờ, lại không có chút phản ứng nào. Bẩm Sư Tôn, đệ tử ngu dốt, đối với những mẹo mà ngài giảng, đệ tử thực sự khó mà lĩnh ngộ. Minh Tiên Thánh vội vàng đáp lời. Lĩnh ngộ được bao nhiêu? Sở Thiên nhíu mày hỏi. Đã lĩnh ngộ hai thành. Minh Tiên Thánh cung kính trả lời. Trong thanh âm hiện lên một vòng kính ngưỡng, còn có một tia kích động, trước khi tượng thần chưa xảy ra dị động, Sư Tôn chỉ điểm hắn. Hắn một chút cũng không ngộ ra được, hoàn toàn không minh bạch Sư Tôn nói gì. Nhưng bây giờ, những điều Sư Tôn nói, hắn đã có thể hiểu, chỉ trong một tháng ngắn ngủi, hắn đã như kỳ tích lĩnh ngộ được hai thành, càng gần hơn tới việc tấn thăng đến phản hư cảnh, hai thành, lông mày Sở Thiên lại nhíu chặt hơn. Chủ nhân, hắn đơn giản là quá ngu ngốc, ngươi đã tự mình chỉ điểm hắn, cơ bản xem như cầm tay chỉ việc, hắn vậy mà mới lĩnh ngộ hai thành, khác gì phế vật. Nguyệt Nhi bên cạnh nói. Sở Thiên nhẹ gật đầu. Ngộ tính của Minh Tiên Thánh này xác thực quá kém, so với Minh Thiên Mệnh còn kém hơn rất nhiều. Tiếp theo, ngươi nhìn kỹ đây, để Minh Tiên Thánh tấn thăng đến phản hư cảnh, Sở Thiên cũng tốn không ít tâm tư. Sau đó, hắn vận dụng thần hồn chi lực, ngụy trang giống hệt thần hồn của Minh Tri Nhị, rồi thoát ra khỏi tượng thần, thần hồn chi lực đi vào pháp địa bên ngoài tượng thần, rồi điều động lực lượng pháp địa, trong không gian pháp địa này bắt đầu phát họa ra từng đường hoa văn huyền dị vô cùng. Ông, trong không gian lập tức tạo nên từng lớp gợn sóng huyền bí, như gợn nước lan tỏa ra. Sư Tôn thật sự dùng cả đời tâm huyết và lực lượng cuối cùng để chỉ điểm ta. Minh Tiên Thánh thấy cảnh này, trong lòng ngạc nhiên cảm thán, đối với Sở Thiên không còn một tia nghi ngờ. Sau đó, hắn vội vàng tập trung tinh thần, đồng thời phóng thích thần hồn, chú ý những hoa văn mà Sở Thiên phát họa. Nhìn một hồi, hắn liền tiến nhập trạng thái không minh, lĩnh ngộ những hoa văn mà Sở Thiên phát họa. Cùng lúc đóng trong một biệt viện của Minh Âm Tông, Minh Trật khổ đợi một tháng vẫn không thấy Minh Tiên Thánh xuất hiện, sắc mặt đã trở nên tái nhợt. xem ra Minh Tiên Thánh Tông chủ sẽ không xuất hiện nữa, chúng ta đi. Minh Trật đứng lên, bước ra khỏi phòng. Từ sau khi Minh Tiên Thánh rời đi vì dị động của Minh Âm Tông một tháng trước, liền không hề xuất hiện. Hắn vốn cho rằng sau khi Minh Âm Tông lắng xuống, Minh Tiên Thánh sẽ lại đến gặp hắn. Ai ngờ, Minh Âm Tông đã lắng xuống một tháng, cũng không thấy Minh Tiên Thánh đâu. Thiếu Phong chủ, thực sự xin lỗi, Tông chủ hẳn là có việc khẩn cấp, không thể hiện thân, mong Thiếu Phong chủ rộng lòng tha thứ. Vị trưởng lão Minh Âm Tông cười khổ nói. Hắn cũng không biết Minh Tiên Thánh đang làm gì, thậm chí còn không liên lạc được với Minh Tiên Thánh. Hừ. Minh Trật hừ lạnh một tiếng, phất tay áo rời đi. Nhưng khoảnh khắc rời khỏi biệt viện, hắn lại khẽ giật mình, hắn đột nhiên cảm ứng được, trong không gian đang lan tỏa một vòng dao động huyền bí yếu ớt. Minh Trật dừng bước, vô thức tìm kiếm, ánh mắt cuối cùng dừng lại ở tòa đại điện tu luyện rộng lớn trong Minh Âm Tông, loại dao động huyền bí yếu ớt trong không gian này là từ đó lan tỏa ra. Đây là dao động gì, sao lại khiến ta có cảm giác xao động? Minh Trật có chút ngạc nhiên, lại có chút nghi hoặc. Các ngươi ở lại đây. Minh Trật trầm ngâm một chút, phân phó với đám thuộc hạ, đột nhiên ngự không bay lên trời, cẩn thận nhìn về phía đại điện tu luyện. Thiếu Phong chủ, ngươi có ý gì? Trưởng lão Minh Âm Tông vội vàng ngự không đến bên cạnh Minh Trật, nhíu mày hỏi. Minh Trật không trả lời. Hắn hết sức chăm chú nhìn vào đại điện tu luyện, thậm chí thần hồn cũng vô thức hiện ra. Cẩn thận cảm ngộ những dao động huyền bí lan tỏa từ đại điện tu luyện, nhìn một hồi, Minh Trật như có điều ngộ ra, hắn khoanh chân ngồi trên bầu trời, hai mắt nhắm nghiền, thần hồn chi lực lượn lờ xung quanh một cách huyền bí. Hắn đây là đột nhiên ngộ đạo. Vị trưởng lão bên cạnh kinh ngạc nhìn Minh Trật lúc này. Trầm ngâm một chút, cuối cùng không quấy rầy Minh Trật nữa. Thời gian trôi nhanh, Minh Trật như một vũng nước giếng cổ, khoanh chân ngồi trên không trung, cảm nhận được dao động vô cùng huyền bí trong không gian. Dần dần, điều này trở thành một kỳ quan của Minh Âm Tông, tất cả đệ tử Minh Âm Tông mỗi ngày đều vô thức nhìn lên Minh Trật đang khoanh chân ngồi trên không trung, họ chưa từng thấy ai ngộ đạo như vậy. Chớp mắt, lại một tháng trôi qua. 3. Ngày hôm đó, không gian vốn tĩnh lặng đột nhiên truyền đến một tiếng kỳ dị, lan tỏa khắp chân trời. Hắn đột phá, mọi người vội vàng nhìn lên Minh Trật trên bầu trời, ánh mắt ai nấy đều tràn ngập vẻ khó tin. Ta đột phá. Minh Trật tỉnh lại từ cảm ngộ, ngay cả chính hắn cũng cảm thấy khó tin. Lúc trước cảnh giới của hắn là nhập đạo cảnh tầng thứ 6, vậy mà trong một tháng đã đột phá lên tầng thứ 7, đây là lần đột phá cảnh giới nhanh nhất của hắn từ trước đến nay. Phải biết, tu luyện càng về sau, cảnh giới càng khó tăng lên. Lần tu luyện đến nhập đạo cảnh tầng thứ 6 trước đó còn là 50 năm trước, 50 năm qua, hắn không thể tiến bộ thêm. Bây giờ, vậy mà chỉ trong một tháng đã đột phá, Minh Trật nắm bắt được cơ duyên này. Sở Thiên đang ở trong tượng thần, cảm ứng được Minh Trật đột phá, khẽ gật đầu, tư chất của Minh Trật xem như không tệ. Lúc này, Minh Tiên Thánh trong pháp địa đã tỉnh lại từ lĩnh ngộ. Hắn vẫn chưa có dao động cảnh giới, Nguyệt Nhi bên cạnh Sở Thiên kinh ngạc nói. Sở Thiên nhíu mày. Minh Tiên Thánh này xác thực chưa có dao động cảnh giới, hiển nhiên vẫn chưa lĩnh ngộ được những gì hắn dạy. Hiện tại lĩnh ngộ được bao nhiêu? Sở Thiên hỏi. Bẩm Sư Tôn, ta đã lĩnh ngộ năm thành. Minh Tiên Thánh kích động trong lòng, khó mà kiềm chế, vẻ kích động tràn ngập trên mặt, kích động trả lời Sở Thiên. Hắn đã lĩnh ngộ năm thành, càng ngày càng gần phản hư cảnh, không bao lâu nữa, hắn có thể trở thành cường giả phản hư cảnh, năm thành. Nguyệt Nhi nghe xong lời này tức đến nổi, lại thấy bộ dáng kích động của Minh Tiên Thánh trong tượng thần, càng thêm tức giận. Chủ nhân, hắn là heo sao? Vụng về đến mức này. Minh Trật ở bên ngoài, chỉ cảm ứng được một chút dao động, liền có thể lĩnh ngộ, đột phá cảnh giới. Hắn ở đây, chiếm hết mọi ưu thế, còn được chủ nhân cầm tay chỉ việc, thế mà mới lĩnh ngộ năm thành. Còn kích động như vậy, đơn giản nhìn thấy ta chỉ muốn một bàn tay vả chết hắn, Sở Thiên chau mày. Thiên phú của Minh Tiên Thánh kém đến mức vượt quá dự đoán của hắn. Hai tháng, dưới sự giảng giải và biểu thị cẩn thận của hắn, mà y chỉ lĩnh ngộ được năm thành, phải biết rằng, trong hơn vạn năm qua, hắn đã bồi dưỡng được hàng trăm đại năng phi thăng lên thượng giới, kinh nghiệm phong phú, tầm mắt rộng lớn, sự lý giải sâu sắc về đạo lý thiên địa, không ai trên thế gian này có thể so sánh với hắn. Trước kia khi hắn chỉ điểm cho trăm vị đệ tử kia, bọn họ đều lĩnh hội ngay lập tức, bây giờ chỉ điểm Minh Tiên Thánh này, mất hai tháng trời, hắn giảng giải và biểu thị. Cẩn thận một vấn đề, Minh Tiên Thánh chỉ lĩnh ngộ được năm thành. Nếu là trước kia, hắn đã sớm một chưởng vỗ bay, không thèm để ý nữa. Nhưng cuối cùng, Sở Thiên vẫn kiềm chế tính tình, tiếp theo, ta sẽ giảng giải và biểu thị trọng điểm cho ngươi về năm thành mà ngươi chưa lĩnh ngộ. Để khởi động đại trận minh vực thế giới, cần năm vị tông chủ của các đại tông môn, với thực lực đạt tới phản hư cảnh mới có thể hoàn thành. Với thiên phú của Minh Tiên Thánh, muốn đợi đến khi tự y tấn thăng đến phản hư cảnh, không biết phải đợi đến khi năm ngựa trăng nào. Ông, ngay khi Sở Thiên vừa dứt lời, thần hồn chi lực lại tuôn ra như tượng thần, phối hợp với pháp địa chi lực, lần nữa phát họa từng đường hoa văn huyền bí trong không gian. Những hoa văn này chính là phần mà Minh Tiên Thánh chưa lĩnh ngộ. Lần này, khi phát họa những hoa văn này, Sở Thiên cố gắng làm chậm tốc độ, tốn tâm tư để các hoa văn rõ ràng và dễ hiểu hơn, thậm chí còn cẩn thận chú thích nhiều chỗ. Đồng thời, giọng giảng giải của Sở Thiên vang vọng trong không gian như tiếng chuông lớn. Để Minh Tiên Thánh có thể mau chóng tấn thăng lên phản hư cảnh, Sở Thiên dốc hết sức mình, sư tôn lý giải đạo lý thiên địa, thật khiến người ta phải than thở, sư tôn phân tích về hồng câu cảnh giới, thật sự khiến người ta kính ngưỡng vô cùng. Minh Tiên Thánh thấy Sở Thiên biểu thị và giảng giải lại, vẻ mặt tràn đầy sự kính ngưỡng phát ra từ tận đáy lòng, sư tôn lần này giảng giải dễ hiểu hơn nhiều so với trước, khiến người ta dễ dàng lĩnh hội, bây giờ y mới biết, sư tôn của mình mạnh mẽ đến thế. Tựa như thông hiểu thiên địa, ngay sau đó, y hết sức chăm chú, tiến vào trạng thái lĩnh ngộ không minh. Cùng lúc đó, bên trong Minh Âm Tông, Minh Trật đang khoanh chân ngồi trên thiên không, vừa mới đột phá thực lực, vẻ mặt kính ngưỡng nhìn về phía đại điện tu luyện. Không ngờ rằng, lần này đến Minh Âm Tông, lại có được một cơ duyên, tấn thăng thực lực, nơi đó hẳn là nơi đặt tượng thần của đời trước tông chủ Minh Âm Tông, nhị tông chủ Minh Tri, vừa rồi những ba động huyền bí di tán ra từ nơi đó, là xuất phát từ thần hồn của nhị tông chủ Minh Tri. Nghĩ đến đây, Minh Trật đứng dậy, vô cùng thành kính và cung kính hướng về đại điện tu luyện khom người cúi đầu, nhưng vừa mới bái xong, Minh Trật sững sờ, y đột nhiên cảm ứng được, đại điện tu luyện vừa mới bình tĩnh trở lại, đột nhiên lại tràn ngập những ba động huyền bí, lần này, những ba động còn huyền bí và rõ ràng hơn trước, thậm chí, y còn cảm giác được, trong những ba động này mơ hồ mang theo âm thanh của đại đạo, cảm giác huyền diệu đó lập tức khiến Minh Trật xúc động, sự xúc động lần này còn mạnh mẽ hơn trước, Minh Trật giật mình, ý thức được ngay lập tức, một cơ duyên nữa lại giáng lâm. Không chút do dự, y khoanh chân ngồi ngay trên thiên không, tiến vào trạng thái cảm ngộ. Thiếu Phong chủ lại có cảm ngộ, hắn lại có cảm ngộ. Trên mặt đất, những tùy tùng của Minh Trật, vị trưởng lão của Minh Âm Tông cùng những người khác của Minh Âm Tông, thấy Minh Trật đột nhiên lại khoanh chân ngồi trên thiên không cảm ngộ, cùng nhau kinh ngạc. Minh Trật vừa mới đột phá thực lực, bây giờ lại có cảm ngộ rõ ràng. Tốc độ này, không khỏi quá nhanh đi, thời gian trôi qua nhanh chóng. Trong nháy mắt, lại một tháng trôi qua. 3. Trong thân thể Minh Trật đột nhiên truyền đến âm thanh huyền diệu của sự đột phá quan khẩu, sự huyền bí lan tỏa trên bầu trời Minh Âm Tông. Hắn lại đột phá, đám người trên mặt đất cùng nhau ngẩng đầu ngốc trệ nhìn Minh Trật. Trong một tháng, Minh Trật lại đột phá một tầng, Minh Trật không dừng lại. Trong thân thể y lần nữa truyền đến âm thanh huyền diệu của sự đột phá quan khẩu. Nhưng Minh Trật vẫn đang ở trong trạng thái cảm ngộ tu luyện. Y cảm ứng được, trong cơ thể mình thông suốt, dưới những ba động huyền bí trong không gian, y vẫn còn có cảm ngộ rõ ràng, có hy vọng lại đột phá một tầng nữa. Y muốn nhất cổ tác khí, tiếp tục đột phá, y điều động sức mạnh, như, xúc thế đại phát, hướng về một đạo quan khẩu khác đánh tới, quanh, quan khẩu thứ 10 của nhập đạo cảnh vỡ tan tành, âm thanh huyền bí của sự đột phá quan khẩu lập tức truyền từ trong cơ thể y, vang vọng trên bầu trời Minh Âm Tông. 3. Ba tầng, hắn vậy mà một hơi đột phá ba tầng, đám người trong Minh Âm Tông cùng nhau cảm thấy khó tin. Lần này Minh Trật lại liên phá ba tầng, tất cả mọi người cảm thấy khó có thể tin, Minh Trật trong hai tháng, tổng cộng đột phá bốn tầng, phải biết rằng, Minh Trật là cường giả nhập đạo cảnh. Nhóm cường giả này, muốn đột phá thực lực càng khó hơn, hai tháng đột phá bốn tầng, quả thực có thể được xưng là kỳ tài ngút trời. Cùng lúc đó, sư tôn, ta đã lĩnh ngộ được chính thành, Minh Tiên Thánh đang ở trong pháp địa, tỉnh lại từ trạng thái cảm ngộ tu luyện, mặt mũi tràn đầy kích động nói, chỉ còn thiếu một chút cuối cùng, ta có thể hoàn toàn lĩnh ngộ, một điểm cuối cùng này tuy tối nghĩa khó ngộ, nhưng ta có tự tin, ít thì nửa năm, nhiều thì một năm, ta có thể hoàn toàn lĩnh ngộ thấu, tấn thăng đến phản hư cảnh. Vẻ mặt Minh Tiên Thánh tràn đầy kích động khó mà ức chế. Chỉ còn một bước cuối cùng là y có thể thành công tấn thăng lên phản hư cảnh, y có tự tin, nhiều nhất là một năm, y có thể thành công tấn thăng lên phản hư cảnh, nhưng mà ngay khi y vừa dứt lời, giọng nói lạnh lùng tức giận của Sở Thiên vang lên, gỗ mục không điêu khắc được. Sở Thiên thật sự tức giận. Hắn đã tốn tâm tư chỉ điểm Minh Tiên Thánh, chỉ còn thiếu trực tiếp quán đỉnh cho y, có thể nói, hắn đã bày ra tất cả đáp án rõ ràng trước mặt Minh Tiên Thánh. Ngay cả những điểm trọng yếu cũng đã được chú thích. Minh Tiên Thánh chỉ cần trích dẫn là được, hắn đã làm đến mức này, Minh Tiên Thánh vẫn không thể lĩnh ngộ thấu, còn muốn tốn một năm thời gian. Thiên phú này kém đến mức nào, Sở Thiên không còn tâm tư chỉ điểm Minh Tiên Thánh nữa, thần hồn trực tiếp rời khỏi tượng thần. Ầm ầm, theo thần hồn Sở Thiên rời đi, tượng thần mất hết tất cả lực lượng, toàn thân nứt nẻ, sau đó ầm ầm sụp đổ. Cái này, Minh Tiên Thánh vốn đang trong trạng thái kích động, thấy tượng thần đột nhiên sụp đổ, hoàn toàn ngốc trệ. Y vốn cho rằng, mình dùng 3 tháng để lĩnh ngộ được chính thành, đã là thiên phú trác tuyệt, không ngờ rằng, tượng thần vốn vẫn còn tốt, đột nhiên sụp đổ. Ngay cả khí tức của sư tôn cũng tan biến hoàn toàn, lập tức, sự kích động của Minh Tiên Thánh không còn sót lại chút gì, sắc mặt tái nhợt đi. Sư tôn vừa nói, ta là gỗ mục không điêu khắc được, chẳng lẽ, sư tôn nói ta ngu dốt, ta làm sư tôn tức chết. Nghĩ đến đáp án này, cùng với việc nhìn thấy tượng thần sụp đổ, biến thành một đống phế thạch, sắc mặt Minh Tiên Thánh càng thêm tái nhợt. Thần hồn của Sở Thiên rời khỏi Minh Âm Tông, trở về thức hải của hắn. Nguyệt Nhi cũng trở về vòng tay trên cổ tay Sở Thiên. Chủ nhân, Minh Tiên Thánh này thật sự là ngu dốt hết chỗ nói, 3 tháng rồi mà vẫn không thể ngộ ra. Thiên phú ngu xuẩn đến cực điểm như vậy, đến sách giày cho 100 đệ tử của chủ nhân cũng không xứng. Vòng tay phát ra một chút hào quang, truyền ra giọng nói của Nguyệt Nhi. Sở Thiên gật đầu. Trước khi chỉ điểm Minh Tiên Thánh, hắn dự đoán việc này dễ hơn chỉ điểm Minh Thiên Mệnh rất nhiều, ai ngờ, kết quả lại hoàn toàn trái ngược, khiến hắn tức giận, chủ nhân, tiếp theo làm sao đây? Chẳng lẽ phải chờ Minh Tiên Thánh tự mình tấn thăng lên phản hư cảnh sao? Sở Thiên chắp tay đứng trên đỉnh núi, nhìn Minh Âm Tông, trầm ngâm. Nếu phải đợi Minh Tiên Thánh tự tấn thăng phản hư cảnh, theo lời hắn nói trước đó, ít thì nửa năm, nhiều thì một năm. Hắn không có thời gian chờ đợi. Trầm ngâm rất lâu, Sở Thiên chậm rãi phun ra một chữ, đánh. Đánh, Nguyệt Nhi không hiểu ý, Sở Thiên gật đầu, nói, hắn bây giờ chỉ có kiến thức lý thuyết suông, tiếp theo ta tự mình ra tay, thực chiến với hắn, có lẽ có thể khiến hắn triệt để lĩnh ngộ, tấn thăng lên phản hư cảnh. Nếu Minh Tiên Thánh vẫn không thể tấn thăng, hắn cũng không còn cách nào khác, nói xong, quanh thân Sở Thiên tràn ngập minh lực chuyển hóa từ linh khí bành trướng, sau đó hóa thành một đạo cầu vồng, hướng về Minh Âm Tông mà đến. Giờ phút này, bên trong Minh Âm Tông, mọi người còn đang kinh hãi trước thực lực đột phá của Minh Trật. Nhưng lúc này, đột nhiên có người chỉ ra bên ngoài Minh Âm Tông, kinh ngạc kêu lên. Mọi người mau nhìn, có một vệt cầu vồng đang hướng về Minh Âm Tông chúng ta mà đến. Đám người Minh Âm Tông cùng nhau nhìn lại, quả nhiên thấy một đạo cầu vồng cực kỳ đáng sợ đang lao đến. Cường giả của tông môn khác đến tông môn chúng ta sao? Không đúng, nhìn dáng vẻ khí thế hung hăng này, không giống như là người của tông môn khác. Đám người kinh nghi bất định bàn tán. Không ai biết, đạo cầu vồng đột nhiên xuất hiện này đến Minh Âm Tông làm gì. Nhưng ngay sau đó, tất cả mọi người đã hiểu. Sở Thiên, hóa thành cầu vồng, đột nhiên dừng lại, đứng giữa bầu trời, sức mạnh hùng hồn giống như ngọn lửa màu đen bốc lên. Sở Thiên dùng ngón tay vẽ một phù văn trong hư không trước mặt. Phù văn tràn ngập đạo vận thần dị. Đi! Sở Thiên khẽ quát một tiếng, vỗ tay vào phù văn. Ông, phù văn trong nháy mắt hiện lên sức mạnh cuồn cuộn, trực tiếp đánh về phía Minh Âm Tông. Trận pháp Minh Âm Tông cảm ứng được ngoại địch xâm lấn, ngay lập tức bạo phát sức mạnh, hình thành một kết giới cường đại, bảo vệ Minh Âm Tông bên trong. Đồng thời, một cổ lực lượng lạnh thấu xương cuồn cuộn nên đón sức mạnh phù văn của Sở Thiên. Quanh, lực lượng kinh khủng như thủy triều nhất thời tàn phá bừa bãi trong không gian này. Sức mạnh phù văn đánh tan lực lượng nghênh đón của trận pháp, trực tiếp đánh vào kết giới trận pháp của Minh Âm Tông. Ầm ầm, toàn bộ không gian rung chuyển. Ai dám đến Minh Âm Tông càn quấy, sưu sưu sưu, các phong chủ của tất cả đỉnh núi và các đại trưởng lão trong Minh Âm Tông, cùng nhau như lưu quang, từ các đỉnh núi bắn ra, đi tới giữa bầu trời. Hai mắt Minh Trật nhìn chằm chằm Sở Thiên bên ngoài kết giới. Bây giờ Sở Thiên huyễn hóa thành bộ dạng của Ngao Nhất, Minh Trật không nhận ra. Không phải Tí Ngôn giả trang bởi Sở Thiên sao? Minh Trật kinh ngạc nhìn Sở Thiên. Bây giờ các tông môn lớn đều có hình dáng Tí Ngôn, thậm chí cả khí tức cũng có. Lúc trước, khi nhận được tin tức liên quan đến Tí Ngôn và nhìn thấy hình dáng Tí Ngôn, Minh Trật sợ ngây người, hắn lập tức nhận ra Tí Ngôn chính là Sở Thiên, ấn tượng về Sở Thiên trong hắn quá sâu sắc, khi còn ở nhân tộc, hắn gần như phải chết dưới tay Sở Thiên. Sao lại không biết Sở Thiên, vô luận là khuôn mặt, thần sắc hay ánh mắt, Tí Ngôn đều giống Sở Thiên như đúc, khiến Minh Trật lập tức kết luận, Tí Ngôn chỉ là thân phận mà Sở Thiên mượn dùng. Vừa rồi Minh Trật còn tưởng rằng Sở Thiên đến Minh Âm Tông. Nhưng phát hiện không phải Sở Thiên, chẳng lẽ người này cũng là Sở Thiên ngụy trang? Lòng Minh Trật kinh nghi bất định. Phải biết, người tu đạo có thể rung chuyển trận pháp Minh Âm Tông như vậy, cảnh giới nhất định đạt đến phản hư cảnh. Trong minh vực, ngoại trừ các tông môn lớn, tán tu không thể đạt tới phản hư cảnh, các tông môn lớn cũng không cho phép tồn tại tán tu như vậy. Nhưng bây giờ lại xuất hiện người tu đạo mạnh mẽ như vậy, khiến Minh Trật lập tức liên tưởng đến, người này có khả năng cũng là Sở Thiên ngụy trang, đạo hữu là thần thánh phương nào, vì sao lại xâm chiếm Minh Âm Tông ta? Một giọng nói vang vọng trong không gian. Sau đó, một vệt cầu vồng từ đại điện tu luyện bắn ra, đi tới trước mặt các phong chủ của Minh Âm Tông. Cầu vồng tan đi, hiện ra Minh Tiên Thánh. Minh Tiên Thánh hai mắt băng hà nhìn chằm chằm Sở Thiên bên ngoài kết giới, chất vấn. Trong ký ức của ta, Minh Âm Tông chưa từng có thù oán với đạo hữu. Ý đạo hữu xâm chiếm Minh Âm Tông ta là gì? Thân là tông chủ, đến phản hư cảnh còn chưa đạt tới, ngươi còn mặt mũi nào tồn tại? Sở Thiên nhàn nhạt nhìn Minh Tiên Thánh, nói, theo ta được biết, trong năm đại tông môn, Minh Dương Tông tông chủ yếu nhất, nhưng bây giờ, đến tông chủ Minh Dương Tông yếu nhất cũng đã tấn thăng đến phản hư cảnh, còn ngươi vẫn còn ở nhập đạo cảnh viên mãn, tông môn vô năng như vậy, còn có gì cần thiết tồn tại? Hôm nay ta sẽ thay trời hành đạo. Sở Thiên cố ý chọc giận Minh Tiên Thánh. Minh Tiên Thánh ngu dốt đến nỗi hắn muốn một chưởng đánh chết, nếu không chọc giận Minh Tiên Thánh triệt để, chỉ sợ hắn tự mình xuất thủ thực chiến với Minh Tiên Thánh, hắn cũng không thể đột phá. Cuồng vọng, đám người Minh Âm Tông giận tím mặt. Từng đạo lực lượng bành trướng tuôn ra, khiến cả vùng không gian rung động không ngừng. Muốn thay thế ta? Minh Tiên Thánh bị Sở Thiên chọc giận, lực lượng như thủy triều tuôn ra, lạnh lùng nói, chỉ bằng ngươi, còn không có tư cách đó. Lời của Sở Thiên thật sự đã kích thích hắn. Trước đây, Minh Thiên Mệnh là tông chủ yếu nhất trong năm đại tông, nhưng bây giờ, hắn biến thành người yếu nhất, bị Sở Thiên nói thẳng trước mặt các đệ tử như vậy, thật sự khiến hắn mất hết mặt mũi. Ngươi cũng nên nhìn ra, ta có thể dễ dàng lay động trận pháp tông môn các ngươi như vậy, thực lực ít nhất đã là phản hư cảnh. Cho nên, ta chỉ cần chém giết ngươi, để ngươi tận mắt thấy tất cả mọi người trong Minh Âm Tông phụng ta làm chủ, vậy là đủ. Sở Thiên tận lực lộ vẻ khinh thường, tiếp tục đã kích Minh Tiên Thánh. Đằng, câu nói của Sở Thiên đã hoàn toàn đốt lên ngọn lửa giận của Minh Tiên Thánh, lực lượng tuôn ra khiến cả vùng không gian vặn vẹo. Muốn chết, Minh Tiên Thánh khi nào nhẫn nhục như vậy, hắn hung dữ hét lớn một tiếng, tay trong nháy mắt huyễn hóa ra quyết ấn, thi triển đạo pháp cường đại. Ầm ầm, sức mạnh đạo pháp cường đại khiến toàn bộ không gian chấn động bốc lên, thiên minh phệ hồn, Minh Tiên Thánh hét lớn một tiếng. Theo tiếng hét vang lên, sức mạnh đạo pháp kinh khủng lập tức bùng nổ mãnh liệt trong không gian, sau đó hình thành một hư ảnh đáng sợ, minh lực cuồn cuộn. Ông Minh Tiên Thánh tay kết ấn, chỉ về phía Sở Thiên. Hư ảnh đáng sợ kia đột nhiên mở mắt, tản mát lực lượng hủy thiên diệt địa, trực tiếp đánh về phía Sở Thiên, như muốn thôn phệ hắn. Ầm ầm, không gian rung chuyển kinh khủng, chấn động oanh minh bắt đầu. Sở Thiên cảm thấy dưới lực lượng kinh khủng của hư ảnh kia, thần hồn mình cũng khẽ rung động. Như thể hư ảnh kia muốn thôn phệ thần hồn của hắn, Sở Thiên tay biến ảo kết ấn, thi triển đạo pháp, để thần hồn mình bình ổn trở lại. Thiên minh phệ hồn, đồng thời, Sở Thiên cũng thốt ra bốn chữ này. Tay hắn biến ảo kết ấn. Ông trong nháy mắt, lực lượng kinh khủng tuôn ra, rồi tạo thành một hư ảnh đáng sợ giống hệt như vậy trong không gian. Chỉ là, hư ảnh do đạo pháp của Sở Thiên hình thành, dù là lực lượng hay khí tức, đều mạnh hơn hư ảnh do đạo pháp của Minh Tiên Thánh hình thành. Đi. Sở Thiên vung tay kết ấn. Hư ảnh cường đại lập tức nghênh đón hư ảnh của Minh Tiên Thánh. Quanh hai hư ảnh giao chiến. Lực lượng kinh khủng, giống như biển gầm tàn phá bừa bãi trong cả vùng không gian. Rõ ràng, hư ảnh của Sở Thiên mạnh hơn nhiều so với hư ảnh của Minh Tiên Thánh. Trong giao chiến, hư ảnh của Minh Tiên Thánh trực tiếp rơi vào thế hạ phong. Bị đánh cho lực lượng tán loạn, thân thể nứt toát, sức mạnh thôn phệ đáng sợ tràn đến, khiến thần hồn đám người Minh Âm Tông đều chấn động không ngừng, một số tu đạo giả yếu đuối cảm giác như thần hồn mình sắp bị rút ra ngoài. Cả bọn hoảng sợ. Nhất là Minh Tiên Thánh, càng chấn động hoảng sợ. Sao hắn có thể thi triển ra đạo pháp giống ta? Hơn nữa, đạo pháp hắn thi triển, vậy mà còn mạnh hơn ta? Minh Tiên Thánh chấn động không ngừng trong lòng. Phải biết, hắn là tông chủ Minh Âm Tông, thi triển đạo pháp Minh Âm Tông, không ai thành thạo lợi hại hơn hắn. Nhưng bây giờ, Sở Thiên vậy mà còn thành thạo lợi hại hơn cả hắn. Minh Tiên Thánh, thấy chưa, ta hiểu rõ đạo pháp Minh Âm Tông, còn tinh thâm hơn ngươi. Ngươi còn mặt mũi nào làm tông chủ Minh Âm Tông, ta cho ngươi xem thử, ta giải thích đạo pháp Minh Âm Tông như thế nào. Sở Thiên cố ý phát ra âm thanh trào phúng. Đồng thời tay hắn lần nữa biến ảo kết ấn. Thiên Minh Chi Liên, theo tiếng quát vang lên, cùng với kết ấn của Sở Thiên, một đầu Minh Liên đáng sợ, ầm ầm, hiện ra trong không gian. Dưới kết ấn biến ảo của Sở Thiên, hư ảnh kia lập tức vồ lấy. Thiên Minh Chi Liên, Minh Tiên Thánh quá sợ hãi, cũng lập tức biến ảo kết ấn. Một đầu Minh Liên cường đại phơi bày ra, bị hư ảnh kia vồ lấy. Khiến hư ảnh kia, đồng thời nắm chặt Minh Liên, hướng về nhau oanh kích. Oanh, trong năng lượng giao phong kinh khủng, hai đầu Minh Liên giao kích vào nhau. Minh Liên trong tay hư ảnh của Minh Tiên Thánh, trong nháy mắt bạo liệt, biến thành hư vô. Minh Liên trong tay hư ảnh của Sở Thiên, hoàn hảo không chút tổn hại, trực tiếp cuốn về phía hư ảnh của Minh Tiên Thánh. Sở Thiên lần nữa biến ảo kết ấn. Lập tức thấy, Minh Liên trong tay hư ảnh kia, trong nháy mắt vây quanh hư ảnh của Minh Tiên Thánh. Không tốt. Minh Tiên Thánh lập tức cảm thấy không ổn. Tay hắn biến ảo kết ấn, theo đó, xung quanh hư ảnh kia, hiện ra mấy sợi Minh Liên, hư ảnh bắt lấy những Minh Liên này, lập tức trở nên cường đại hơn một chút. Minh Liên huyển động, muốn đột phá Minh Liên vây quanh của Sở Thiên. Diệt! Giờ phút này, Sở Thiên khẽ quát trong miệng. Minh Liên trong tay hư ảnh kia lập tức vây khốn hư ảnh của Minh Tiên Thánh ở bên trong, rồi đột nhiên co vào. Sở Thiên nắm tay lại. Quanh, hư ảnh của Minh Tiên Thánh trong nháy mắt bạo liệt, biến thành hư vô. Phốc, Minh Tiên Thánh nhận phản vệ, bỗng nhiên phun ra một ngụm máu. Tông chủ, đám người Minh Âm Tông cùng nhau hoảng hốt. Minh Trật cũng hoảng sợ thất sắc, thực lực Minh Tiên Thánh đã là một chân bước vào phản hư cảnh, mà trước mặt người thanh niên này lại không chịu nổi đến vậy. Người thanh niên này rất có thể là Sở Thiên. Minh Trật kinh nghi bất định nhìn về phía Sở Thiên. Càng thêm hoài nghi, cường giả này chính là Sở Thiên, đi, Sở Thiên lần nữa khẽ quát. Tay kết ấn, hư ảnh cầm Minh Liên, trực tiếp đánh vào kết giới trận pháp Minh Âm Tông. Quanh Minh Liên đánh vào kết giới, lập tức tạo nên từng tầng bão năng lượng. Toàn bộ mặt đất Minh Âm Tông đều đang dao động. Hừ. Minh Tiên Thánh hừ lạnh một tiếng, lấy ra trận ngọc, trong nháy mắt khống chế trận pháp Minh Âm Tông. Lực lượng cường đại hiện ra, đánh về phía Minh Liên và hư ảnh của Sở Thiên. Trước lực lượng trận pháp cường đại, Minh Liên và hư ảnh không địch lại, Minh Liên bắt đầu sinh ra vết rạn, sắp vỡ tan, hư ảnh cũng nứt ra, muốn tiêu tán. Minh Tiên Thánh, ta cho ngươi xem, đạo pháp mạnh nhất bên trong Minh Âm Tông các ngươi. Sở Thiên nhàn nhạt nói. Tay hắn trong nháy mắt biến ảo kết ấn. Ông, chỉ là kết ấn hiện ra, đã tạo nên từng tầng gợn sóng vô cùng huyền bí trong không gian. Khiến tất cả mọi người trong Minh Âm Tông đều tâm thần chấn động. Đây là, con người Minh Tiên Thánh đột nhiên co vào, khó tin nhìn Sở Thiên. Đây là phần mà ta chưa ngộ ra, vẻ không thể tin nổi nổi lên trong thần sắc Minh Tiên Thánh. Quyết ấn đạo pháp Sở Thiên thi triển lúc này, chính là ứng dụng một thành cuối cùng mà hắn không thể ngộ ra. Hắn khó tin, Sở Thiên vậy mà có thể thi triển ra, không thể nào. Minh Tiên Thánh hung dữ hét lớn, hắn không cam tâm, là người mạnh nhất Minh Âm Tông. Lại không thể thi triển ra, ngược lại là ngoại nhân còn tinh thâm hơn hắn, sao hắn có thể cam tâm. Ông hắn dữ tợn nhìn Sở Thiên thi pháp, đồng thời bắt đầu thi pháp. Làm ra kết ấn giống như Sở Thiên. Đã bị cuồn cuộn phẫn nộ và cực độ không cam lòng chiếm cứ, trong khi thi pháp, hắn đã tạo nên một vòng ba động huyền bí. Thấy cảnh này, Sở Thiên khẽ thở dài trong lòng. Dưới sự kích thích luân phiên như vậy của mình, Minh Tiên Thánh cuối cùng cũng có một chút ngộ tính. Hiện tại hắn tự mình thi triển, nếu Minh Tiên Thánh vẫn không thể ngộ ra, thì thật là hết thuốc chữa. Ha ha, không gì là không thể. Sở Thiên chậm lại tốc độ thi pháp, cố ý để Minh Tiên Thánh thấy rõ, tiến hành lĩnh ngộ, đồng thời hắn lại thêm một mồi lửa kích thích Minh Tiên Thánh. Ta có thể thi triển đạo pháp mạnh nhất của Minh Âm Tông các ngươi, còn ngươi thì thi triển không ra, vậy chứng minh, ngươi vô năng đến cực điểm. Người vô năng như vậy, còn mặt mũi nào làm tông chủ Minh Âm Tông, từ nay về sau. Vị trí của ngươi, do ta thay vào đó. Ngươi muốn chết, phốc, Minh Tiên Thánh bị lời nói này của Sở Thiên kích thích đột nhiên phun ra một ngụm máu. Nhưng cũng đồng thời ông, dưới sự kích thích như vậy, Minh Tiên Thánh bắt đầu lĩnh ngộ thành cuối cùng kia, ba động huyền dị sinh ra trong thi pháp, càng ngày càng mạnh, loại dao động này là, lúc này, Minh Trật ngây người nhìn Sở Thiên đang thi pháp. Dao động sinh ra từ Sở Thiên khiến hắn cảm thấy vô cùng quen thuộc, loại dao động này khơi dậy những cảm xúc sâu kín trong lòng hắn, hơn nữa, cảm giác rõ ràng dao động này khi tận mắt chứng kiến Sở Thiên thi pháp khiến nội tâm hắn xúc động mãnh liệt hơn hẳn những lần trước. Đây chính là dao động đột phá cảnh giới của ta, Minh Trật chợt nhận ra. Cuối cùng hắn đã biết, loại dao động huyền bí phát ra từ Sở Thiên khi thi pháp chính là thứ mà trước đây hắn đã cảm nhận được, trợ giúp hắn đột phá thực lực. Trong lúc bàng hoàng, Minh Trật không hề do dự, nắm bắt cơ hội này, trong nháy mắt, hắn bắt đầu cảm ngộ tu luyện, không ai chú ý đến Minh Trật, Sở Thiên cũng không có hứng thú để ý đến hắn. Sở Thiên cố gắng làm chậm tốc độ thi pháp, tạo ra dao động huyền bí hơn để Minh Tiên Thánh có thể bắt chước và lĩnh hội. Ông, dao động huyền bí trong không gian càng lúc càng nồng đậm. Minh Tiên Thánh đang phẫn nộ thi pháp dường như lĩnh ngộ sâu sắc hơn, đồng thời bộc phát ra dao động huyền bí càng lúc càng đậm. Cuối cùng, dao động mà hắn tạo ra không hề thua kém Sở Thiên. Trấn hồn minh đạo. Sở Thiên khẽ quát một tiếng. Thủ ấn trong tay lại biến hóa, ầm ầm, đất trời biến sắc. Toàn bộ bầu trời trở nên tối đen trong nháy mắt, tràn ngập minh khí, một âm thanh huyền diệu, mơ hồ vang vọng trong không gian này, đồng thời một sức mạnh đáng sợ từ linh hồn, khiến người ta vừa sợ hãi vừa sùng kính, từ từ lan tỏa ra khắp nơi. Sức mạnh này dường như có thể trấn diệt toàn bộ sinh linh trong thế giới này, trấn hồn minh đạo, Minh Tiên Thánh như một chiếc máy sao chép, hai mắt đầy phẫn nộ gắt gao nhìn chằm chằm Sở Thiên, tay huyễn hóa thủ ấn giống hệt Sở Thiên. Miệng hét lớn cùng một loại đạo pháp, ầm ầm ngay sau đó, cảnh tượng tương tự xuất hiện, đạo pháp của hắn không hề kém cạnh Sở Thiên, hai loại đạo pháp đối lập nhau, như thể ngang bằng về địa vị, ngươi có thể ngộ ra hay không, hãy xem chiêu cuối cùng. Sở Thiên lẩm bẩm trong lòng, tay tiếp tục huyễn hóa ra đạo ấn cuối cùng. Theo đạo ấn của hắn xuất hiện, đất trời cộng hưởng, Minh Tiên Thánh cũng huyễn hóa đạo ấn tương tự. Két. Trong cơ thể Minh Tiên Thánh truyền đến một tiếng vang nhỏ thần dị. Đó là dấu hiệu cảnh giới của hắn buông lỏng, chỉ là Minh Tiên Thánh lúc này đang vô cùng phẫn nộ nên không hề nhận ra điều này, Sở Thiên lại chú ý tới. Ta phí hết nhiều tâm tư như vậy, cuối cùng cũng không uổng phí. Khóe miệng Sở Thiên nhếch lên một nụ cười. Trấn, Sở Thiên khẽ quát một tiếng cuối cùng. Minh Tiên Thánh cũng đồng thời hét lớn. Hai đạo đạo pháp cường đại, trong nháy mắt giao kích cùng một chỗ. Quanh hai đạo đạo pháp kinh khủng giao chiến, khiến đất trời rung chuyển, những dãy núi xung quanh Minh Âm Tông không có trận pháp bảo hộ, dưới sức mạnh kinh khủng này, trong chốc lát đã bị san thành bình địa. Trong phạm vi hơn 10 dặm, không còn vật sống, dù Minh Âm Tông có trận pháp mạnh mẽ bảo vệ, trong cuộc giao phong kinh khủng này vẫn rung lắc dữ dội, trận pháp xuất hiện đầy vết rạn. Mặt đất nứt toát, bây giờ cảnh giới Minh Tiên Thánh đã buông lỏng, rất nhanh sẽ tấn thăng đến phản hư cảnh. Sở Thiên liếc nhìn Minh Tiên Thánh, sau đó hóa thành cầu vồng rời đi. Đợi Minh Tiên Thánh tấn thăng đến phản hư cảnh, chính là lúc hắn dẫn năm đại tông môn xuất thủ, khởi động đại trận kia. Lúc này Minh Tiên Thánh mới hoàn hồn, thấy kết giới trận pháp Minh Âm Tông xuất hiện vết rách, có sức mạnh đáng sợ từ vết nứt tràn vào Minh Âm Tông. Đã có chút suy yếu, hắn vội vàng điều động sức mạnh, dùng trận ngọc duy trì kết giới. Kết giới vững chắc, một lát sau, lực lượng kinh khủng từ bên ngoài cũng hao hết tiêu tán, hắn chạy trốn, tông chủ đánh bại hắn, đám người Minh Âm Tông thấy Sở Thiên biến mất, lập tức kích động hoan hô. Minh Tiên Thánh cũng thở phào một hơi dài, thực lực Sở Thiên thật đáng sợ, hắn thật sự sợ Sở Thiên còn có đạo pháp đáng sợ nào đó, đến lúc đó hắn chỉ sợ phải chết trong tay Sở Thiên. Tông chủ, khí tức của ngươi. Lúc này, một vị phong chủ Minh Âm Tông kinh ngạc lên tiếng. Những người còn lại nhao nhao nhìn về phía Minh Tiên Thánh. Nhìn Minh Tiên Thánh lúc này, cùng cảm nhận khí tức của hắn, tất cả mọi người đều chấn động. Khí tức của ta. Minh Tiên Thánh ngẩn người, vô ý thức nhìn thân thể mình. Liền thấy trên người hắn lúc này đã hiện ra một vòng hào quang huyền bí nhạt nhòa, bên dưới hào quang này, khí tức của hắn cũng trở nên thần dị hơn. Đây là dấu hiệu tông chủ sắp tấn thăng đến phản hư cảnh. Vị phong chủ kia trong nháy mắt phản ứng lại, lập tức đại hỷ hướng Minh Tiên Thánh thi lễ nói, chúc mừng tông chủ, chúc mừng tông chủ, chúc mừng tông chủ, chúc mừng tông chủ, các đệ tử Minh Âm Tông, vô cùng kích động hướng về Minh Tiên Thánh thi lễ. Quả nhiên sắp tấn thăng đến phản hư cảnh. Minh Tiên Thánh trong nháy mắt đại hỷ, cảm nhận được cảnh giới của mình đã buông lỏng, tấn thăng đến phản hư cảnh đã nằm trong tầm tay. Không ngờ, người này lại giúp ta một tay. Hắc hắc, bây giờ thực lực của ta đã có thể đánh ngang với ngươi, đợi ta tấn thăng đến phản hư cảnh, chính là ngày tàn của ngươi. Minh Tiên Thánh cười gằn một tiếng, trong nháy mắt hóa thành cầu vồng, thừa thắng xông lên đi tấn thăng phản hư cảnh. Tốt, quá tốt rồi, ha ha, người kia muốn hủy diệt Minh Âm Tông chúng ta, lại ngược lại giúp tông chủ thành toàn, đám người Minh Âm Tông cùng nhau cười lớn. Ba, ngay lúc này, một âm thanh ba động thần dị đột nhiên vang lên. Đám người kinh ngạc nhìn lại. Lập tức tất cả đều há hốc miệng, bọn hắn lúc này mới thấy, Minh Trật vậy mà mới đang cảm ngộ tu luyện, hơn nữa, vậy mà lại đột phá. Không thể nào, vị thiếu phong chủ này trong tình huống đáng sợ như vậy, vậy mà vẫn có thể cảm ngộ tu luyện, hơn nữa, lại còn đột phá, tất cả mọi người cảm thấy khó tin. Không thể tin Minh Trật lại yêu nghiệt như vậy, ba, nhưng mà, trong sự khó tin của mọi người, trong cơ thể Minh Trật, lại truyền đến một tiếng cảnh giới tăng lên. Cái gì, lại đột phá, tất cả mọi người không thể tin được nhìn Minh Trật, đây là bậc nào yêu nghiệt thiên tài a, lần này lại liên tiếp đột phá hai tầng, thiếu phong chủ hiện tại cảnh giới là, nhập đạo cảnh 12 tầng, nói cách khác, đã nhập đạo viên mãn, cách phản hư cảnh chỉ còn một bước, vẻ mặt tất cả mọi người đều có chút phát run. 3 tháng trước, khi Minh Trật đến Minh Âm Tông vẫn chỉ là nhập đạo cảnh 6 tầng, 3 tháng, vậy mà vượt qua 6 tầng, đi tới nhập đạo 12 tầng viên mãn, trong mắt. Người khác, tu đạo khó như lên trời, nhưng trước mặt Minh Trật, thế mà lại tùy tiện như vậy, giờ phút này Minh Trật mở mắt ra, thấy không còn bóng dáng Sở Thiên, hắn trong nháy mắt hóa thành cầu vồng, rời khỏi Minh Âm Tông. Ta bây giờ đã hiểu, dao động phát ra từ đại điện tu luyện Minh Âm Tông trước đó, không phải xuất phát từ đời tông chủ trước của Minh Âm Tông, mà là xuất phát từ người này, nếu không, ta không thể nào có cảm ngộ trong dao động do hắn thi pháp tạo ra, để cảnh giới của ta tấn thăng. Nhanh như vậy trên đường rời đi, Minh Trật không ngừng suy nghĩ trong đầu. Trước đây cảnh giới của hắn tăng lên, cũng là bởi vì dao động huyền dị từ đại điện tu luyện, mà lần này có cảm ngộ rõ ràng tăng thực lực lên, cũng là vì dao động Sở Thiên thi pháp tạo ra. Nếu hai loại dao động không phải đồng nguyên và liên tục, hắn không thể nào lại có cảm ngộ rõ ràng, tăng lên cảnh giới. Người điểm chỉ Minh Tiên Thánh trong đại điện tu luyện, cùng người mỗi lần xuất thủ, căn bản là cùng một người, hơn nữa, người này rất có thể chính là Sở Thiên. Khi suy đoán đến đáp án này, nội tâm Minh Trật nổi lên sóng lớn. Nửa tháng sau, Sở Thiên đến trước Trung Vực hoàn thành. Trung Vực là trung tâm của toàn bộ thế giới Minh Vực, mà Minh Tông lại là đứng đầu trong năm đại tông môn. Có thể thấy, Hoàng triều Trung Vực so với bốn vực hoàng triều còn lại càng thêm huy hoàng và cường thịnh, sự thật đúng như vậy, toàn bộ hoàng thành, so với Nam vực hoàng thành và Bắc vực hoàng thành mà Sở Thiên đã đi qua trước đó, dù là về diện tích hay kiến trúc bên trong đều lớn hơn gấp đôi, khung cảnh phồn hoa bên trong càng thêm cường thịnh vô cùng, xem ra, Minh Tông đang nghiêm ngặt điều tra thân phận Tí Ngôn của ta. Trong lối đi vào thành có một hàng dài người xếp hàng, Sở Thiên cũng như bao người bình thường khác, xếp hàng chờ đợi thủ vệ kiểm tra. Nơi này không chỉ có thủ vệ hoàng thành, còn có một đội người tu đạo thực lực rất mạnh, đặc biệt, Sở Thiên cảm ứng được trên thành lầu còn có một vị người tu đạo nhập đạo cảnh trấn giữ, có thể thấy, Minh Tông phái ra đội hình như vậy trấn giữ ở cửa thành là vì điều tra tung tích của hắn. Đương nhiên, Sở Thiên bây giờ đã thay đổi dung mạo, dáng người và khí tức, cho dù ở cửa thành có người tu đạo nhập đạo cảnh trấn giữ, cũng không thể nào tra ra được. Dù cho ở cửa thành còn có trận pháp giám sát, cũng không thể tra ra thân phận của hắn. Rất nhanh, đến lượt Sở Thiên kiểm tra, hắn lấy ra ngọc bài thân phận. Nam vực, ngao nhất. Ngọc bài thân phận hiện ra tin tức của Sở Thiên. Ngay khi thông tin hiển thị, Sở Thiên lập tức cảm thấy không chỉ có trận pháp tăng cường quét hình hắn, mà vị người tu đạo nhập đạo cảnh trấn giữ trên cổng thành cũng dùng thần thức đảo qua người hắn. Sở Thiên đoán, có lẽ đó là vì hắn đến từ Nam vực. Bây giờ người đến từ Nam vực, có lẽ đều sẽ bị kiểm tra kỹ càng, được, ngươi có thể vào thành. Trận pháp và cường giả nhập đạo cảnh đều không phát hiện ra dị thường của Sở Thiên. Sở Thiên đi vào hoàng thành. Ngọc bài thân phận của hắn là Lăng Du cho hắn lúc trước ở Nam vực, chỉ là hắn đã sửa lại tên và một vài thông tin. Với loại ngọc bài thân phận chỉ chứa trận pháp này, việc xuyên tạc thông tin bên trong thật đơn giản dễ dàng. Sở Thiên đi giữa hoàng thành phồn hoa và cường thịnh, Nguyệt Nhi lên tiếng bên tai hắn. Chủ nhân, tên Minh Tiên Thánh kia thật là ngu ngốc, ta đã tự mình ra tay chỉ điểm, khiến cho cảnh giới của hắn nới lỏng mà vẫn chưa thể hoàn toàn tấn thăng đến phản hư cảnh. Sở Thiên cũng bất đắc dĩ. Độ ngộ của Minh Tiên Thánh còn kém hơn dự đoán của hắn. Nửa tháng trôi qua, cảnh giới đã buông lỏng mà Minh Tiên Thánh vẫn chưa thể tấn thăng lên phản hư cảnh. Với độ ngộ này, hắn đến sách giày cho những đệ tử trước đây của ta cũng không xứng. Chờ xem sao. Sở Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn quyết định tạm thời ở lại trong hoàng thành Trung Vực, chờ đợi Minh Tiên Thánh tấn thăng lên phản hư cảnh. Khi tấn thăng lên phản hư cảnh sẽ dẫn phát thiên địa dị tượng, hắn ở trung vực cũng có thể cảm nhận được. Sở Thiên nhìn phương hướng và một vài bản thông báo, tìm kiếm nơi dừng chân, cùng lúc đó, vèo, một vệt cầu vồng đến cửa hoàng thành, những người đi đường và đám thủ vệ thấy cầu vồng của người đạo trưởng kia đến, vội vàng cung kính quỳ rạp xuống đất, miệng hô, tiên nhân, thiếu phong chủ. Đội người tu đạo Minh Tông kia thấy người đến, cũng nhao nhao cung kính hành lễ. Đồng thời, vị cường giả nhập đạo cảnh trấn giữ trên cổng thành hiện thân, đáp xuống dưới cổng thành, khách khí thi lễ nói, Minh Trật thiếu phong chủ. Trưởng lão. Minh Trật cũng khách khí đáp lễ lão giả. Thiếu phong chủ lần này đến Minh Âm Tông ở Bắc Vực đã 3 tháng, có phải có chuyện gì không, sao lại ở Minh Âm Tông lâu như vậy? Trưởng lão hỏi. Minh Trật ngẩn người. Hắn vốn tưởng Minh Âm Tông đã truyền tin về Sở Thiên ở Bắc Vực cho các đại tông môn, nhưng xem ra thì không phải vậy. Minh Trật nghĩ ngợi, lờ mờ đoán ra nguyên nhân. Minh Tiên Thánh suýt bị người ta diệt ngay trong địa bàn của mình ở Minh Âm Tông, đó là một sự sỉ nhục lớn, nên Minh Âm Tông tạm thời che giấu chuyện này. Trầm ngâm một lát, Minh Trật vẫn quyết định tạm thời không nói ra chuyện xảy ra ở Minh Âm Tông. Ở Minh Âm Tông, ta cùng Tông chủ Minh Tiên Thánh trò chuyện rất vui, nên ở lại lâu hơn. Minh Trật cười cười, bịa ra một lý do. Trò chuyện rất vui. Trưởng lão có chút kinh ngạc. Minh Trật không nói gì thêm, đi tới chỗ giám sát, xem xét các ghi chép bên trong. Hắn muốn xem, sau khi rời khỏi Minh Âm Tông, Sở Thiên có đến hoàn thành trung vực hay không? Thiếu phong chủ, ngài còn không tin ta sao? Có ta trấn giữ ở đây, tên Tí Ngôn kia trốn không thoát khỏi cảm giác của ta đâu. Vị trưởng lão kia đi đến bên cạnh Minh Trật, cười nói. Minh Trật thầm nghĩ, nếu Sở Thiên có thể để cho ông cảm giác được, thì đã không phải là Sở Thiên rồi. Đương nhiên, những lời này hắn không thể nói ra. Sao ta lại không tin trưởng lão được, ta xem ghi chép, chỉ là tiện thể xem có thiên tài nào không thôi, dù sao Hoàng Minh Phong của chúng ta đang thiếu nhân tài mà. Minh Trật cười giải thích. Trưởng lão cười ha hả, không nói gì thêm. Không có đến hoàn thành trung vực à. Minh Trật kiểm tra hồi lâu những ghi chép gần nửa tháng, nhưng không có thông tin hắn muốn thấy. Nhưng đúng lúc hắn định đóng ghi chép lại, ánh mắt chợt dừng lại. Dừng lại ở thông tin của một người vừa mới vào thành không lâu, đến từ Nam Vực, tên là Ngao Nhất. Tên Ngao Nhất này nửa năm trước ở Nam Vực, rồi đi qua Đông Vực, gần đây hơn 4 tháng lại đi qua Bắc Vực, lẽ nào, hắn chính là Sở Thiên. Khi Minh Trật nhìn thấy những quỹ tích trong thông tin, đột nhiên liên tưởng đến việc Sở Thiên ngụy trang thành Tí Ngôn, nửa năm trước ở Nam Vực, sau đó ở biên quan Đông Vực đại chiến với Minh Thiên Mệnh và Minh Thắng Đạo. Sau trận đại chiến đó, hắn liền đến Bắc Vực và ở lại 3 tháng. Điều này khiến hắn đột nhiên liên tưởng đến việc Ngao Nhất có khả năng là thân phận mà Sở Thiên ngụy trang ở Bắc Vực. Thiếu phong chủ sao vậy? Trưởng lão thấy Minh Trật ngây người, tò mò hỏi. Minh Trật hồi phục tinh thần. Ta chỉ là hiếu kỳ, trong gần 4 tháng ta rời đi, người của ba đại tông môn khác đến Minh Tông của chúng ta có vẻ nhiều hơn một chút. Minh Trật không nói ra phán đoán của mình, cố ý chuyển chủ đề. Còn không phải tại tên Tí Ngôn kia gây họa, bây giờ ngoại trừ Minh Âm Tông, người của các đại tông môn đều được tông chủ mời đến Minh Tông chúng ta, thương thảo việc đối phó với Tí Ngôn. Trưởng lão nói. Thì ra là thế. Minh Trật tỏ vẻ bừng tỉnh đại ngộ. Trưởng lão, nơi này giao cho ông, ta về Minh Tông trước. Thiếu phong chủ yên tâm, có ta trấn giữ cửa nam, Tí Ngôn đừng hòng lặng yên không một tiếng động tiến vào hoàng thành. Trưởng lão thề son sắt. Được. Minh Trật gật đầu, rồi hóa thành một đạo cầu vồng rời đi. Hắn trầm ngâm một lát, cuối cùng vẫn tạm thời bỏ qua việc đi tìm người tên Ngao Nhất trong hoàng triều để xác nhận có phải là Sở Thiên hay không. Việc cấp bách là hắn cần về Minh Tông Hoàng Minh Phong trước, nói với phụ thân về suy đoán của mình. Hắn lờ mờ cảm thấy, lần này Sở Thiên phí hết tâm tư tiếp xúc Minh Thiên Mệnh và Minh Tiên Thánh như vậy, chắc chắn có mưu đồ, hắn cần để cho phụ thân hắn quyết định tiếp theo nên làm như thế nào. Thiếu phong chủ. Sau một hồi, Minh Trật hóa thành cầu vồng trở về Minh Tông, rồi về tới Hoàng Minh Phong, nơi được ca tụng là chủ phong thứ hai của Minh Tông. Phong chủ hiện giờ ở đâu? Minh Trật hỏi một đệ tử. Phong chủ đang ở Tỉnh Đạo Điện. Minh Trật lập tức đi về phía Tỉnh Đạo Điện bên trong Hoàng Minh Phong. Trật, khi vào Tỉnh Đạo Điện, phải khắc chế bản thân, tĩnh tâm dưỡng đạo, chớ nên vội vàng hấp tấp. Minh Trật còn chưa vào Tỉnh Đạo Điện, giọng nói trang nghiêm của Minh Tư Hoàng, phong chủ Hoàng Minh Phong, đã từ trong tĩnh đạo điện truyền ra. Hài nhi xin ghi nhớ. Minh Trật vội vàng ổn định tâm thần, đứng trước tĩnh đạo điện, chỉnh trang lại dung mạo. Cánh cửa lớn nặng nề của tĩnh đạo điện chậm rãi mở ra. Minh Trật bước vào tĩnh đạo điện, đại điện vô cùng rộng rãi, ẩn chứa một loại đạo vận thần dị. Minh Tư Hoàng khoanh chân ngồi trong điện, nhắm mắt tĩnh tâm dưỡng đạo, quanh thân tràn ngập khí tức thần dị. Phụ thân. Minh Trật tiến đến trước mặt Minh Tư Hoàng, cung kính thi lễ, nói, hài nhi đột ngột đến quấy rầy phụ thân dưỡng đạo, xin phụ thân trách phạt. Không sao. Minh Tư Hoàng vẫn nhắm mắt, hai tay kết ấn, tĩnh tâm dưỡng đạo, ngươi có thể vội vã trở về như vậy, chắc hẳn có chuyện quan trọng muốn bẩm báo, nói đi. Minh Trật cung kính khoanh chân ngồi trước mặt Minh Tư Hoàng, nói, phụ thân, lần này con ở lại Minh Âm Tông 3 tháng lâu, là vì Minh Âm Tông đã xảy ra một vài chuyện, tại Minh Âm Tông, con cảm ứng được trong đại điện tu luyện của Minh Âm Tông sinh ra một loại dao động kỳ dị, loại dao động này đang chỉ điểm Minh Tiên Thánh Tông chủ tăng lên cảnh giới Minh Tri Nhị, đời trước tông chủ Minh Âm Tông. Minh Tư Hoàng bình tĩnh hỏi. Ban đầu, hài nhi cũng nghĩ như vậy. Ồ, sau đó còn chuyện gì xảy ra khiến con phủ định suy đoán này? Trong giọng nói của Minh Tư Hoàng hiếm khi lộ ra một tia hiếu kỳ. Đúng vậy, Minh Trật gật đầu, nói, khoảng nửa tháng trước, có một người tu đạo rất mạnh đột nhiên đến Minh Âm Tông, công kích Minh Âm Tông, muốn thay thế Minh Âm Tông, người này thi triển đạo pháp chính là đạo pháp của Minh Âm Tông, hơn nữa, so với Minh Tiên Thánh còn tinh thâm hơn, khi hắn thi triển đạo pháp mạnh nhất của Minh Âm Tông, trấn hồn minh đạo, lại sinh ra dao động mà con đã cảm ứng được trước đó. Con xác định không sai chứ? Minh Tư Hoàng lần đầu tiên mở mắt, ánh mắt lấp lánh tinh quang. Hài nhi hoàn toàn xác định, dao động do người kia thi pháp sinh ra cùng dao động trong đại điện tu luyện trước đó là đồng căn đồng nguyên. Minh Trật nghiêm mặt gật đầu. Cả hai là cùng một người. Minh Tư Hoàng thấy con trai mình khẳng định như vậy, trong nháy mắt đã đoán ra đáp án. Đồng thời, hắn cũng nhận được một đáp án khác, người này chắc chắn là Sở Thiên kia. Đạt được đáp án này, hắn còn khẳng định hơn cả Minh Trật. Con cũng cho là như vậy. Minh Trật gật đầu. Sau đó vẻ mặt hắn có chút ngưng trọng, nói, phụ thân, Sở Thiên trước kia ở Nam Vực, cố ý tiếp cận Minh Thiên Mệnh, giờ lại tốn công chỉ điểm Minh Tiên Thánh, hắn có dụng ý gì? Minh Tư Hoàng không trả lời ngay Minh Trật. Hắn thở dài một tiếng, nói, Sở Thiên này, thật sự là cao thâm khó lường, chỉ trong một tháng ngắn ngủi đã chỉ điểm cho Minh Thiên Mệnh tấn thăng đến phản hư cảnh, giờ lại chỉ điểm cho Minh Tiên Thánh như vậy, để Minh Tiên Thánh cũng có thể nhanh chóng tấn thăng đến phản hư cảnh, những cường giả như vậy, ngàn năm khó gặp. Đúng vậy, Sở Thiên này quá mạnh. Minh Trật hoàn toàn đồng ý gật đầu, rồi nói, phụ thân, người xem thực lực cảnh giới hiện tại của con. Nói xong, hắn phóng thích khí tức cảnh giới của mình. Nhập đạo cảnh viên mãn, 3 tháng, con vậy mà từ nhập đạo cảnh tầng 6 tấn thăng đến 12 tầng viên mãn. Dù là với tâm cảnh của Minh Tư Hoàng, khi phát hiện cảnh giới hiện tại của Minh Trật cũng phải kinh ngạc. Phụ thân, chính con cũng cảm thấy không thể tin nổi, Minh Trật nói, con sở dĩ tấn thăng nhanh như vậy cũng là vì dao động kia, giúp con nhanh chóng ngộ đạo, liên tục đột phá bình chướng, tăng lên tới viên mãn. Sở Thiên này thật đáng sợ, trong vẻ mặt của Minh Tư Hoàng lộ vẻ kinh hãi. Sở Thiên không cố ý chỉ điểm Minh Trật, Minh Trật cũng có thể từ hắn mà nhận được chỗ tốt cực lớn. Có thể thấy, Sở Thiên hiểu biết sâu sắc thế nào về thiên địa chi đạo, khiến con trai ông là Minh Trật cũng có thể lĩnh ngộ được từ hắn. Phụ thân, tiếp theo chúng ta nên làm gì? Minh Trật thu lại khí tức, nói, khi trở về, con đã tra xét giám sát ghi chép, Sở Thiên hiện tại đã ở Hoàng Thành. Minh Tư Hoàng trầm ngâm rất lâu, nói, thời gian tới, trước khi Minh Tiên Thánh tấn thăng đến phản hư cảnh, con hãy đến Hoàng Thành tìm Sở Thiên, cố gắng tiếp xúc với hắn. Vì sao phải trước khi Minh Tiên Thánh tấn thăng đến phản hư cảnh? Minh Trật nghi hoặc hỏi. Đi đi. Minh Tư Hoàng không nói nguyên nhân. Minh Trật không thể làm gì khác hơn là từ bỏ ý định hỏi thêm, hài nhi đi Hoàng Thành tìm kiếm Sở Thiên đây. Sau khi Minh Trật rời đi, vẻ mặt Minh Tư Hoàng trở nên ngưng trọng. Hy vọng phỏng đoán của ta không phải sự thật. Ông âm thầm suy đoán từ việc Sở Thiên tốn công chỉ điểm Minh Thiên Mệnh và Minh Tiên Thánh tấn thăng lên phản hư cảnh, mục đích Sở Thiên đến minh vực thế giới lần này có thể là vì đại trận kia. Nếu thật sự là như vậy, đại trận có thể tiêu diệt Sở Thiên thì tốt, nếu không tiêu diệt được Sở Thiên, minh vực thế giới sẽ gặp đại nạn, loại đại nạn đó còn đáng sợ hơn cả tai kiếp dị tộc xâm lấn để linh khí khôi phục. Lúc này, bên trong hoàng thành, Sở Thiên tìm được một tử trang khách sạn, Cửu Trang khách sạn này có cấp bậc rất cao, tương đương với khách sạn 7 sao của nhân tộc, người ra vào đều là quan lại quyền quý trong hoàng thành và từ khắp nơi đến, rất ít người bình thường lui tới. Khi Sở Thiên chuẩn bị vào Cửu Trang khách sạn này, lại đột nhiên phát hiện trên người mình không có tiền tệ được sử dụng ở minh vực thế giới này. Xem ra vẫn phải đổi một ít tiền mới được. Bây giờ Minh Tiên Thánh còn chưa tấn thăng đến phản hư cảnh, hắn cũng không biết phải đợi bao lâu, trong khoảng thời gian này hắn vẫn cần đổi ít tiền tệ, ở lại trong hoàng thành. Phòng đấu giá gần nhất ở đâu? Sở Thiên hỏi một người đi đường. Hắn nghĩ một chút, vẫn cảm thấy bán đồ, đổi tiền là nhanh nhất. Ngươi muốn đi tham gia buổi đấu giá lần này? Người đi đường đánh giá Sở Thiên, đầy kinh ngạc, bởi vì quần áo của Sở Thiên quá bình thường, với lại, cũng không giống cường giả tu đạo. Phải biết, người có thể vào buổi đấu giá lần này đều là người giàu sang quyền quý hoặc người tu đạo. Người bình thường căn bản không vào được. Ngươi chỉ cần nói cho ta biết ở đâu là được. Sở Thiên nói. Thấy tòa kiến trúc kia không, nơi đó là phòng đấu giá lớn nhất hoàng thành. Người đi đường có chút im lặng, nhưng vẫn chỉ cho Sở Thiên một tòa kiến trúc. Sở Thiên nhìn về phía tòa kiến trúc mà người đi đường chỉ, đó là kiến trúc hùng vĩ nhất trong khu vực hoàng thành này, có thể được gọi là kiến trúc mang tính biểu tượng của địa khu. Sở Thiên gật đầu, đi về phía phòng đấu giá. Chẳng mấy chốc sau, Sở Thiên đến trước một phòng đấu giá vô cùng tráng lệ với muôn hình vạn trạng, phòng đấu giá này tên là Vô Hoang Các. Về lai lịch của nơi này, Sở Thiên đã tìm hiểu rõ về phòng đấu giá có tên Vô Hoang Các này. Trong thế giới minh vực này, ngoài năm đại tông môn ra, còn có một sự tồn tại đặc thù khác. Sự tồn tại đặc thù này chính là Vô Hoang Các. Nó đặc thù là vì thực lực của nó hoàn toàn có thể so sánh ngang hàng với năm đại tông môn. Vô Hoang Các có thể trải rộng khắp toàn bộ thế giới minh vực, khiến năm đại tông môn chỉ có thể mắt nhắm mắt mở, mặc kệ sự phát triển của nó, không dám tùy tiện trêu chọc, tất cả là vì các chủ của Vô Hoang Các, Minh Vô Hoang. Về lai lịch của Minh Vô Hoang, Sở Thiên qua tìm hiểu tin tức đã mơ hồ đoán ra, hẳn là đến từ Minh Tông, bất quá, đó đã là chuyện cũ, Minh Vô Hoang từ lâu đã không còn là người của Minh Tông. Về việc cuối cùng tại sao Minh Vô Hoang lại thoát ly Minh Tông, thành lập Vô Hoang Các, Sở Thiên không tài nào biết được. Sở Thiên cũng không có tâm tư đi để ý tới loại sự tình này, lúc định tiến vào Vô Hoang Các, lại bị người tu đạo canh giữ ở cửa ngăn lại. Người tu đạo này quan sát Sở Thiên từ trên xuống dưới, lại cố ý cảm ứng Sở Thiên một phen, phát hiện Sở Thiên vô luận là khí tức hay là trang phục cũng chỉ là người bình thường. Bất quá, hắn vẫn thản nhiên nói, ngươi có thư mời do Vô Hoang Các phát ra không? Không có. Sở Thiên khẽ lắc đầu. Không có thì tự giác rời đi. Vô Hoang Các không phải nơi ngươi có thể đến. Thanh niên tu đạo lãnh đạm nhìn Sở Thiên quát lớn. Ta cũng không phải đến tham gia đấu giá hội. Sở Thiên nói. Chẳng lẽ ngươi có vật gì đó muốn đấu giá? Thanh niên như chế giỡn nhìn Sở Thiên. Người bình thường như Sở Thiên có thể lấy ra vật gì tốt để đấu giá, những người còn lại xung quanh cũng không khỏi bật cười. Một người bình thường như Sở Thiên mà đến Vô Hoang Các bọn họ để bán đồ, đơn giản chỉ là chuyện cười lớn. Ngươi nên rõ ràng, Vô Hoang Các chúng ta không phải nơi thu mua phế thải. Thanh niên tu đạo mỉa mai cười khẽ, đưa ngón tay chỉ về phía bên phải, nói, đi theo hướng này hai dặm đường, ở đó có một tiệm cầm đồ, đó mới là nơi ngươi nên đến. Ta không đến bán đấu giá vật phẩm, chỉ là muốn đổi chút tiền. Sở Thiên lạnh nhạt tự nhiên, trên tay xuất hiện thêm một vật, thứ này có thể đổi được tiền không? Nhị phẩm đan dược. Khi thanh niên tu đạo nhìn thấy vật phẩm trên tay Sở Thiên, lập tức chấn động. Những người còn lại cũng cùng nhau kinh hãi. Hoàn toàn không ngờ người nhìn chỉ là người bình thường như Sở Thiên, lại có thể lấy ra một viên nhị phẩm đan dược. Lập tức, thanh niên tu đạo không dám tiếp tục mỉa mai Sở Thiên, khách khí hơn một chút, hỏi, xin hỏi các hạ, có phải là một vị đan sư, ngươi không cần biết ta có phải đan sư hay không, ngươi chỉ cần nói cho ta biết, ta có thể vào Vô Hoang Các không? Sở Thiên thản nhiên nói. Cái này, thanh niên tu đạo lộ vẻ khó xử, nếu Sở Thiên là đan sư, hắn khẳng định không dám cản trở nữa. Nhưng hắn cũng không thể xác nhận Sở Thiên có phải đan sư hay không. Hắn trầm ngâm một chút, nói, các hạ, thực sự rất xin lỗi, nếu là lúc bình thường, các hạ cầm viên đan dược kia có thể tiến Vô Hoang Các, nhưng lần này đấu giá hội của Vô Hoang Các có quy định. Hắn còn chưa kịp nói hết câu, Sở Thiên lại lấy ra một viên thuốc khác. Tứ phẩm đan dược. Ánh mắt của thanh niên gắt gao rơi vào viên đan dược mà Sở Thiên vừa lấy ra, hoảng sợ lên tiếng. Những người còn lại nhao nhao trợn to mắt. Đầy vẻ khó tin. Xem ra vẫn không thể vào Vô Hoang Các. Sở Thiên khẽ lắc đầu, thu hồi đan dược. Các hạ, mời vào bên trong. Thanh niên tu đạo hoàng hồn, vội vàng ngăn Sở Thiên đang muốn rời đi, tươi cười rạng rỡ mời Sở Thiên vào. Dù cho hiện tại hắn không biết Sở Thiên có phải đan sư hay không, cũng biết người có thể tùy ý lấy ra tứ phẩm đan dược như Sở Thiên, không phải người bình thường. Có thể vào, có thể, xin các hạ đại nhân đừng chấp tiểu nhân, đây là do quy củ của Vô Hoang Các mà thôi. Lần này nếu không có thư mời, nếu muốn đổi vật phẩm, cần phẩm chất đạt tới tam phẩm trở lên mới được. Sở Thiên cũng không so đo với thanh niên này, khẽ gật đầu, dưới sự dẫn dắt khách khí của thanh niên, đi vào Vô Hoang Các. Vô Hoang Các rất lớn, theo ước tính của Sở Thiên, có lẽ phải lớn bằng một nửa hoàng cung của Hoàng Triều Trung Vực. Sở Thiên vừa đi vừa cảm ứng toàn bộ Vô Hoang Các. Hắn cảm ứng được, bên trong Vô Hoang Các thiết trí vài tòa trận pháp cường đại, những trận pháp này luôn được kích hoạt, tản ra một luồng lực lượng huyền bí. Theo phán đoán của Sở Thiên, nếu những trận pháp này được khởi động hoàn toàn, có thể so sánh với trận pháp của Minh Dương Tông và Minh Âm Tông, hoàn toàn có thể chịu được sự oanh kích của cường giả phản hư cảnh. Xem ra Minh Vô Hoang này là một người tu đạo phản hư cảnh, với lại cảnh giới ít nhất đạt đến tầng 5 trở lên. Sở Thiên từ trận pháp của Vô Hoang Các đánh giá ra cảnh giới đại khái của Minh Vô Hoang. Thảo nào Vô Hoang Các có thể so sánh với năm đại tông môn, với lại, ngay cả Minh Dương Tông và Minh Âm Tông, nếu không có nội tình hùng hậu, e rằng còn kém xa Vô Hoang Các. Phải biết, Minh Thiên Mệnh của Minh Dương Tông cũng mới tấn thăng đến phản hư cảnh không lâu, còn Minh Tiên Thánh của Minh Âm Tông hiện tại vẫn chưa tấn thăng đến phản hư cảnh. Từ một khía cạnh khác cũng có thể thấy được sự cường đại của Minh Tông ở Trung Vực, Minh Vô Hoang đã từng là người của Minh Tông. Chẳng bao lâu sau, Sở Thiên cùng thanh niên đi đến một đại sảnh vàng son lộng lẫy. Các hạ, xin chờ một chút. Thanh niên hướng Sở Thiên thi lễ, so với thái độ ban đầu thì khác biệt một trời một vực. Ta chỉ là đổi chút tiền, cần phức tạp vậy sao? Sở Thiên khẽ nhíu mày. Các hạ xin bớt giận, ta chỉ là người canh cửa, không xứng với thân phận của ngài, cho nên ta không có tư cách tiếp đãi ngài. Thanh niên vội vàng lấy lòng. Sở Thiên có chút bất đắc dĩ, nhưng vẫn gật đầu, nói, đi đi, đừng để ta chờ quá lâu. Vâng. Thanh niên liên tục cúi đầu khom lưng. Hắn chỉ là người tu đạo mới nhập môn, đâu dám đắc tội Sở Thiên có thể tùy tiện lấy ra tứ phẩm đan dược, sau đó, hắn dặn dò thị nữ hết sức tiếp đãi Sở Thiên rồi rời khỏi đại sảnh. Một lát sau, hắn đến một gian phòng trang trí hương đầy hiên bên trong Vô Hoang Các, một người tu đạo canh giữ ở cửa nhàn nhạt nhìn thanh niên, có chuyện gì, đại nhân, ta có chuyện trọng yếu muốn báo cáo. Thanh niên cung kính thi lễ, rồi vội vàng kể lại sự việc. Còn có người kỳ lạ như vậy. Người tu đạo kia nghe xong sự việc thì hơi kinh ngạc, sau đó, hắn bảo thanh niên rời đi, rồi lấy ra ngọc truyền tin. Đại tiểu thư, thuộc hạ có chuyện quan trọng muốn báo cáo, vừa rồi, Vô Hoang Các chúng ta có một thanh niên nam tử rất kỳ lạ, hắn mặc đồ phi thường bình thường, trong cơ thể không có bất kỳ ba động lực lượng nào, thậm chí ngay cả trận pháp của Vô Hoang Các chúng ta cũng không kiểm tra ra hắn có lực lượng, không khác gì người bình thường, nhưng, hắn tùy ý lấy ra một viên nhị phẩm đan dược, sau đó lại tùy ý lấy ra một viên tứ phẩm đan dược. Sở Thiên ở đại sảnh chờ khoảng 10 phút, liền nghe thấy tiếng bước chân. Chưa đầy một phút, tiếng bước chân đã đến đại sảnh. Sở Thiên dời mắt nhìn lại, thấy một người phụ nữ phong thái hơn người, dung nhan tuyệt lệ, trông chừng 25-26 tuổi, được một lão giả đi theo sau lưng, tiến vào đại sảnh. Khi người phụ nữ nhìn thấy Sở Thiên, bước chân khựng lại một chút, hơi sững sờ. Người thanh niên này quả đúng như báo cáo của thủ hạ nàng, quần áo bình thường, không có bất kỳ dao động năng lượng nào, nhìn hay cảm nhận đều chỉ là một người bình thường. Nhưng ánh mắt người thanh niên này nhìn nàng, lại bình tĩnh như mặt nước giếng cổ, không chút gợn sóng, thậm chí đến cả thần sắc cũng không có một tia biến hóa, đây tuyệt đối không phải biểu hiện mà một người bình thường nên có, nhưng rất nhanh, người phụ nữ đã hồi phục tinh thần, tiến vào đại sảnh, cười duyên dáng với Sở Thiên. Xin lỗi, để ngươi đợi lâu, ta tự giới thiệu một chút, ta là Minh Như Yên, nàng chưa kịp nói hết câu, Sở Thiên đã ngắt lời. Ngươi không cần nói cho ta ngươi là ai, ta chỉ đến đổi tiền, đổi xong sẽ rời đi. Minh Như Yên ngây người. Gã này thật kỳ quái, nàng có thể xuất hiện như vậy, tự nhiên chứng tỏ thân phận lai lịch của nàng ở Vô Hoang Các không hề tầm thường. Trong tình huống này, người ta thường sẽ thừa cơ kết giao với nàng. Phải biết rằng, Vô Hoang Các là một thế lực hùng mạnh có thể so sánh với năm đại tông môn, nếu có thể kết giao với nàng, đó là một vinh hạnh lớn lao, nhưng người trước mắt lại không có chút hứng thú nào muốn bắt chuyện với nàng. Thêm nữa, Minh Như Yên nàng đây nổi danh khắp năm đại vực, dù chưa từng gặp mặt, cũng ít ai chưa từng nghe danh, vậy mà Sở Thiên không hề có phản ứng gì. Ngươi chưa từng nghe qua tên ta? Minh Như Yên không nhịn được hỏi. Ta tại sao phải nghe tên ngươi? Sở Thiên hỏi ngược lại. Minh Như Yên nghẹn họng. Bị Sở Thiên hỏi cứng họng, Sở Thiên không muốn nói chuyện nhiều với Minh Như Yên, lấy viên tứ phẩm đan dược ra, tùy tiện đặt lên bàn trà, nói, đây là thứ ta muốn đổi, ngươi cầm đi đổi tiền cho ta, đổi xong ta sẽ đi. Quả nhiên là đan dược tứ phẩm, Minh Như Yên ngạc nhiên nhìn viên đan dược trên bàn trà, lập tức phán đoán ra, đây đúng là đan dược tứ phẩm thật sự, hơn nữa phẩm chất cực tốt, có thể gọi là hoàn mỹ. Loại đan dược phẩm chất này, đừng nói là đan sư cùng phẩm giai luyện không ra, dù là đan sư cao giai cũng khó luyện được. Sở Thiên lại tùy tiện lấy ra, trong nháy mắt Minh Như Yên ý thức được, Sở Thiên tuyệt không phải người bình thường, không biết đây là đan dược gì, có dược hiệu gì. Minh Như Yên thu hồi suy nghĩ, hỏi. Tên đan dược ngươi tự đặt đi, còn về dược hiệu, là trị thương, người tu đạo dưới hóa thần cảnh, chỉ cần không chết, dù bị thương nặng đến đâu cũng có thể hồi phục. Sở Thiên giải thích đơn giản. Minh Như Yên nghe Sở Thiên nói để nàng tự đặt tên, vẻ mặt kinh ngạc. Viên đan dược kia còn chưa có tên. Nàng không biết rằng, viên tứ phẩm đan dược này chỉ là một sản phẩm Sở Thiên tùy tiện luyện ra trước đây, trong càn khôn giới của hắn còn cả đống đan dược các loại phẩm giai chưa có tên. Hắn chỉ là luyện tập chút thôi, không hứng thú đặt tên cho đan dược. Khi Minh Như Y nghe Sở Thiên nói, người tu đạo dưới hóa thần cảnh, chỉ cần chưa chết, sau khi ăn vào viên đan dược kia, dù bị thương nặng đến đâu cũng có thể khôi phục, toàn thân nàng chấn động. Cảnh giới tu đạo chia thành ngưng khí cảnh, thần tàng cảnh, linh thai cảnh, hóa thần cảnh, nhập đạo cảnh, phản hư cảnh, có thể thấy được, dược hiệu của viên đan dược tứ phẩm này của Sở Thiên mạnh mẽ cỡ nào. Phải biết, đan dược trị thương tứ phẩm mạnh nhất trong thế giới minh vực, nhiều lắm cũng chỉ có thể giúp người tu đạo thần tàng cảnh phục hồi, hơn nữa còn có rất nhiều điều kiện đi kèm. Viên đan dược tứ phẩm của Sở Thiên, chỉ cần không chết là có thể khôi phục, mà ngay cả người tu đạo hóa thần cảnh cũng vậy. Đây là một viên đan dược tứ phẩm hiếm có. Giá trị của nó, e rằng còn vượt xa rất nhiều đan dược ngũ phẩm. Một lúc sau, Minh Như Yên mới hoàn hồn từ cơn chấn kinh. Nàng bình tĩnh lại tâm trạng, thăm dò. Các hạ không muốn đổi thứ gì khác ngoài tiền cho viên đan dược này, ta chỉ cần đổi tiền. Nói đến đây, Sở Thiên dừng một chút, nói thêm, đổi thứ có thể dùng để tính tiền trả tiền. Minh Như Yên nghe xong những lời này, trực tiếp trợn mắt há hốc mồm. Bảo bối như vậy, lại chỉ dùng để đổi lấy tiền không có giá trị, đây thật là phung phí của trời. Tiếp đó, nàng chú ý đến việc Sở Thiên nói tính tiền trả tiền, lập tức ý thức được Sở Thiên có lẽ không có tiền, nàng thử dò xét, không biết các hạ đang tạm trú ở đâu, chuyện này có liên quan đến việc đổi tiền. Sở Thiên hơi nhíu mày. Minh Như Yên cười nói, hay là như vậy, Vô Hoang các chúng ta có nơi dừng chân đầy đủ tiện nghi. Trong hoàng thành, trừ hoàng cung ra, không nơi nào có thể so sánh với nơi dừng chân của chúng ta. Nếu các hạ không chê, có thể ở lại Vô Hoang các chúng ta. Các hạ đừng hiểu lầm, Minh Như Yên giải thích, viên đan dược tứ phẩm cứ đổi thành tiền không có giá trị như vậy thì thật đáng tiếc, các hạ ở Vô Hoang các chúng ta, không cần trả bất cứ khoản phí nào, mọi nhu cầu đều do Vô Hoang các chúng tôi cung cấp, Vô Hoang các chúng tôi cũng sẽ cung cấp cho các hạ số tiền ngươi cần, tất nhiên, đây không phải là giá trị của viên đan dược tứ phẩm này. Khi các hạ rời đi, nếu muốn đổi sang vật phẩm khác, tùy thời có thể nói với ta sẽ đáp ứng ngươi. Ta sẽ lập khế ước cho ngươi để ngươi yên tâm. Nói xong, Minh Như Yên chuẩn bị lập khế ước cho Sở Thiên. Không cần lập khế ước. Sở Thiên đổi tiền là để ở lại hoàng thành, chờ ngày Minh Tiên Thánh tấn thăng lên phản hư cảnh. Ở Vô Hoang các cũng không sao, hắn cũng lười đổi tiền rồi đi tìm chỗ ở. Sở Thiên đứng lên, nói, vậy cứ theo lời ngươi nói đi, nhưng viên đan dược tứ phẩm này, cứ xem như phí ở Vô Hoang các của ta. Minh Như Yên ngơ ngác nhìn Sở Thiên. Dùng đan dược tứ phẩm xem như phí ở Vô Hoang các, nàng chưa từng nghĩ đến. Dù nàng là đại tiểu thư của Vô Hoang các, cũng không dám xa xỉ như vậy, các hạ không suy nghĩ thêm. Minh Như Yên có chút không tin, vô thức hỏi. Vậy đổi viên đan dược tứ phẩm này thành một viên nhị phẩm, xem như phí vào ở của ta. Nói xong, Sở Thiên đưa tay chuẩn bị lấy lại viên đan dược tứ phẩm trên bàn trà. Tiểu Lan, đưa vị hào khách này đi vào ở. Minh Như Yên chụp lấy viên đan dược tứ phẩm trong tay, gần như đồng thời phân phó một thị nữ, sau đó cười tươi như hoa, làm động tác mời với Sở Thiên. Hào khách, mời, những động tác nước chảy mây trôi này khiến Sở Thiên ngẩn người. Viên đan dược tứ phẩm này chỉ là một viên thuốc hắn tùy ý luyện ra thôi mà, có cần thiết đến vậy không, Ngô lão, ngươi có cảm nhận gì về người này? Sau khi Sở Thiên rời đi, má lúng đồng tiền trên mặt Minh Như Yên, thu liễm, thu lại, kìm nén, thu lại, nàng hỏi lão giả bên cạnh. Theo cảm giác của ta, hắn chỉ là một người bình thường. Ngô lão nói ra cảm giác của mình. Hắn thật sự chỉ là một người bình thường. Minh Như Yên hơi nhíu mày. Phải biết rằng, Ngô lão bên cạnh nàng chính là tu đạo giả nhập đạo cảnh, mà trong cảm nhận của cường giả như vậy, Sở Thiên lại là một người bình thường. Có hai khả năng, Ngô lão trầm ngâm một chút, nói, hoặc là hắn chỉ là một người bình thường, hoặc là cảnh giới thực lực của hắn đã vượt xa ta, khiến ta không thể cảm nhận được. Ngô lão cho rằng hắn thuộc loại nào, hắn hẳn là thuộc về, loại thứ hai, vì sao, từ lúc chúng ta thấy hắn cho đến khi hắn rời đi, cảm xúc và tâm cảnh của hắn không hề gợn sóng chút nào hơn nữa, tùy tiện coi một viên đan dược tứ phẩm như tiền ăn ở, không phải hắn giả vờ, mà là hắn thật sự không thèm để ý đến viên đan dược tứ phẩm này, tất cả điều này cho thấy, hắn không phải người bình thường. Ngô lão nói ra suy đoán của mình. Minh Như Yên khẽ gật đầu. Nàng cũng suy đoán như vậy, xem ra ta cần gặp phụ thân một lần. Minh Như Yên trầm ngâm một chút rồi rời khỏi đại sảnh. Sau khi Sở Thiên cùng thị nữ tên Tiểu Lan rời đi, họ đi đến khu dừng chân bên trong Vô Hoang Các. Quả thật như Minh Như Yên nói, trong hoàng thành này không có nơi nào có thể so sánh với Vô Hoang Các. Khu dừng chân không chỉ xa hoa vô cùng mà còn được thiết lập trận pháp. Trận pháp không chỉ bảo vệ khu dừng chân mà còn có tác dụng quan trọng là tăng tốc độ tu luyện của người tu đạo. Rất nhanh, Sở Thiên cùng Tiểu Lan đến phòng chữ, Thiên, trong khu dừng chân, khách quan tôn quý, đây là Vô Hoa Ngọc mà đại tiểu thư bảo ta đưa cho ngài, trước khi rời đi, thị nữ cung kính đưa cho Sở Thiên một khối ngọc bài kỳ lạ. Nếu ngài có gì cần, có thể trực tiếp thông báo cho chúng ta qua ngọc bài, chúng ta sẽ đưa đến ngay, đồng thời. Khi có Vô Hoang Ngọc này, ngài có thể vào 80% địa điểm của Vô Hoang Các. Sau khi rời khỏi Vô Hoang Các, ngài có thể vào bất kỳ địa điểm nào trong hoàng thành này, bao gồm cả bất kỳ địa điểm nào trong hoàng cung, và ngài có thể dùng Vô Hoang Ngọc này để thanh toán khi mua bất kỳ vật phẩm nào. Sở Thiên gật đầu và nhận lấy Vô Hoang Ngọc. Có Vô Hoang Ngọc này cũng tốt, hắn không cần dùng tiền nữa, nó tương đương với việc người nhân tộc dùng điện thoại di động để thanh toán. Tuy nhiên, theo lời miêu tả của thị nữ này, tác dụng của Vô Hoa Ngọc này hẳn là rất khác thường, đến cả bất kỳ địa điểm nào trong hoàng cung cũng có thể đi vào, có thể thấy Vô Hoa Ngọc này rất đặc biệt, khách quan tôn quý còn có gì phân phó không? Tiểu Lan dò hỏi. Không có gì dặn dò, cảm ơn. Sở Thiên khẽ lắc đầu, trầm ngâm một chút, trong tay hắn xuất hiện một viên đan dược nhất phẩm, đưa cho Tiểu Lan, ta không có tiền trên người, viên đan dược này xem như tiền thưởng cho ngươi. Khách quan, chuyện này tuyệt đối không thể, Tiểu Lan sợ hãi. Những người có thể vào ở khu dừng chân của Vô Hoang Các đều là những nhân vật lớn trong mắt nàng, và họ thường cho tiền thưởng. Nhưng người khác đều đưa tiền tệ. Sở Thiên lại trực tiếp cho nàng một viên đan dược nhất phẩm, nàng sao dám nhận? Sở Thiên nghĩ nghĩ, nói, vậy đi, nếu ngươi không muốn nhận, thì cầm nó đi đổi tiền tệ hoặc đổi bất cứ thứ gì ngươi thích, đồ đổi được sẽ coi như tiền thưởng ta cho ngươi. Cái này, Tiểu Lan ngơ ngác nhìn Sở Thiên. Chuyện này khác gì với việc trực tiếp đưa viên đan dược đó cho nàng đâu. Hơn nữa, nàng không thể tin được, Sở Thiên lại hào phóng như vậy, trực tiếp coi đan dược nhất phẩm như tiền thưởng, dùng đan dược nhất phẩm làm tiền thưởng. Cùng lúc đó, trong một tòa nhà khác ở khu dừng chân, một thanh niên vừa tỉnh lại sau khi tu luyện và đi đến bên cửa sổ, đúng lúc thấy cảnh Sở Thiên cho Tiểu Lan thị nữ đan dược nhất phẩm. Hắn lập tức kinh ngạc. Đưa đan dược nhất phẩm cho một thị nữ hèn mọn làm tiền tiếp, đối với hắn, đan dược nhất phẩm không quá trân quý. Nhưng đó cũng là đan dược, hắn không dám hào phóng tặng không cho người như vậy, hơn nữa còn là tặng cho một thị nữ hèn mọn, xem ra người này không đơn giản. Thanh niên nhìn Sở Thiên, vẻ mặt trầm tư. Vậy cứ quyết định vậy đi. Sau khi đưa đan dược nhất phẩm cho Tiểu Lan làm tiền tiếp, Sở Thiên không nói gì thêm mà đi vào đại sảnh của biệt viện xa hoa này. Cảm ơn khách quan, phía sau, vọng lại tiếng cảm kích cung kính pha lẫn kịch động của Tiểu Lan. Sở Thiên không để ý. Đi lên lầu 2 của biệt viện, nhìn ra Vô Hoang Các qua cửa sổ. Vô Hoang Các ở hoàng thành trung vực này hẳn là tổng bộ của Vô Hoang Các. Vô Hoang Các có thể trở thành phòng đấu giá độc nhất vô nhị trong toàn bộ thế giới minh vực, những thứ nó thu thập được, dù không bằng năm đại tông môn, e rằng cũng không ít. Trầm ngâm một lát, Sở Thiên phóng xuất thần hồn. Hắn dự định điều tra Vô Hoang Các một phen, xem có gì hữu dụng cho mình không. Đây là thói quen của hắn, đến đâu cũng điều tra một phen. Khi vừa vào Vô Hoang Các, Sở Thiên đã bí mật tìm hiểu các loại trận pháp của Vô Hoang Các, Bây giờ phóng thích thần hồn điều tra sẽ không bị các trận pháp bên trong Vô Hoang Các tấn công. Tất nhiên, có một nơi trong Vô Hoang Các mà Sở Thiên sẽ không điều tra, đó chính là Huyền Cơ Điện. Sở Thiên đã cảm ứng được một vòng khí tức hùng hậu mơ hồ tản ra trong Huyền Cơ Điện, khí tức mờ ảo cho thấy cảnh giới ở tầng thứ 5 phản hư cảnh. Nhưng Sở Thiên có thể khẳng định, cảnh giới của vị cường giả trong điện cao hơn tầng thứ 5 phản hư cảnh. Về phần cảnh giới cụ thể là gì, Sở Thiên không cẩn thận cảm ứng, bây giờ Minh Tiên Thánh còn chưa tấn thăng đến phản hư cảnh, hắn không cần thiết gây sự chú ý với vị cường giả này. Hơn nữa, theo suy đoán của Sở Thiên, vị cường giả phản hư cảnh trong Huyền Cơ Điện hẳn là các chủ của Vô Hoang Các, Minh Vô Hoang, thần hồn của Sở Thiên cố ý tránh Huyền Cơ Điện, chui vào những nơi khác của Vô Hoang Các để điều tra. Suy đoán của Sở Thiên không sai, vị cường giả phản hư cảnh trong Huyền Cơ Điện chính là các chủ của Vô Hoang Các, Minh Vô Hoang. Giờ phút này Minh Vô Hoang đang tu luyện, khi tu luyện, quanh thân ông ta lượn lờ những gợn sóng kỳ huyền, ẩn ẩn có đạo vận lượn lờ. Nếu người bình thường thấy cảnh này, chắc chắn sẽ quỳ lạy trên mặt đất như gặp thần thánh. Bởi vì, Minh Vô Hoang trong lúc tu luyện trông giống như một vị thần minh, lúc này Minh Vô Hoang tỉnh lại từ tu luyện, như cảm nhận được điều gì đó, mở mắt ra. Như Yên gặp chuyện quan trọng gì sao? Minh Vô Hoang lẩm bẩm rồi đứng dậy rời khỏi nơi tu luyện, ông cảm nhận được con gái mình, Minh Như Yên, đã đến, phụ thân. Minh Như Yên tiến vào Huyền Cơ Điện, gặp Minh Vô Hoang, nàng thi lễ với hắn. Như Yên, muộn thế này còn đến tìm ta, có việc quan trọng sao? Minh Vô Hoang khẽ gật đầu, lên tiếng hỏi. Phụ thân, Như Yên có chuyện quan trọng muốn báo cáo, xin ngài xem qua. Minh Như Yên cung kính đáp lời, tay lấy ra một khối ngọc thạch. Nàng rót lực lượng vào trong ngọc thạch, liền thấy ngọc thạch hiện lên lực lượng huyền bí, tạo thành hình ảnh trong không gian, giống như hình ảnh giám sát vậy. Hình ảnh đầu tiên là cảnh Sở Thiên tiến vào Vô Hoang Các, bị cản lại rồi đưa ra đan dược. Người này có thể dễ dàng lấy ra tứ phẩm đan dược, xem ra không phải người tầm thường. Minh Vô Hoang gật đầu nhẹ. Phụ thân, ngài xem tiếp những hình ảnh sau. Minh Như Yên khống chế ngọc thạch, phát ra những hình ảnh trước đó nàng nói chuyện với Sở Thiên ở đại sảnh. Xem xong những hình ảnh này, vẻ mặt cổ quái không chút gợn sóng của Minh Vô Hoang thoáng lộ vẻ kinh ngạc. Không chỉ vì Sở Thiên tùy tiện lấy ra tứ phẩm đan dược, coi như phí sinh hoạt, mà còn vì sự bình thản, tĩnh tại của Sở Thiên khiến hắn kinh ngạc hơn cả. Người này lai lịch ra sao, ta đã điều tra trước khi đến gặp phụ thân, hắn đến từ Nam Vực, tên Ngao Nhất, thông tin rất phổ thông, không có bối cảnh gì lớn. Xem ra hắn giấu rất kỹ. Minh Vô Hoang đoán được, những tin tức con gái ông điều tra được hẳn là giả. Con cũng cho là vậy, Minh Như Yên gật đầu nhẹ, nói. Trước đó Ngô lão cũng đã cảm ứng hắn, ngay cả Ngô lão cũng chỉ cảm ứng ra hắn là người bình thường. Vẻ kinh ngạc lại hiện lên trên mặt Minh Vô Hoang. Ngay cả Ngô lão nhập đạo cảnh cũng chỉ cảm ứng được người thanh niên kia là người bình thường, con đến đây là muốn ta tự mình điều tra hắn. Minh Vô Hoang đã biết ý định của con gái. Đúng là ý đó à? Minh Như Yên cung kính nói. Người này xác thực đáng để ta tự mình điều tra một phen. Minh Vô Hoang đồng ý, sau khi xem những hình ảnh kia, ông đã có hứng thú với Sở Thiên. Một người có thể tùy tiện lấy ra tứ phẩm đan dược, lại không màng đến việc dùng nó làm phí sinh hoạt, sao có thể là người bình thường? Nhất là, cái sự bình thản khó tả của Sở Thiên càng khiến ông hiểu rõ, Sở Thiên không phải người thường. Đến cấp bậc như ông, chưa từng thấy ai bình thản như Sở Thiên, vậy thì sao Sở Thiên là người bình thường được? Biết Sở Thiên được xếp ở phòng chữ thiên trong khu dừng chân, Minh Vô Hoang phóng thần hồn ra ngoài, rời khỏi Huyền Cơ Các, đi về phía khu dừng chân. Nhưng giữa đường, thần hồn Minh Vô Hoang chợt khựng lại. Minh Vô Hoang khẽ nhíu mày. Ông chợt cảm ứng được một gợn sóng dị thường rất yếu trong không gian, phải biết, toàn bộ Vô Hoang Các đều do ông gây dựng, ông nắm giữ mọi thứ ở Vô Hoang Các. Cũng vì sự tồn tại của ông mà năm đại tông môn phải chấp nhận sự tồn tại của Vô Hoang Các. Có thể thấy cảnh giới của ông sâu đến đâu, dù chỉ một tia dị thường nhỏ nhất trong Vô Hoang Các, ông đều có thể cảm ứng được. Minh Vô Hoang cẩn thận cảm ứng, quả nhiên xác định có một gợn sóng dị thường rất nhỏ trong không gian. Thần hồn của một cường giả nào đó đã trà trộn vào Vô Hoang Các. Minh Vô Hoang lập tức xác định, gợn sóng dị thường kia thuộc về một thần hồn khác. Minh Vô Hoang dùng một trận pháp của Vô Hoang Các, lập tức tra ra gợn sóng thần hồn gây ra dị thường đang ở tàng bảo các cấm địa của Vô Hoang Các. Hừ, dám đến Vô Hoang Các của ta để nhìn trộm, Minh Vô Hoang hừ lạnh trong lòng, thần hồn lập tức bay về phía tàn bảo cát cấm địa. Giờ phút này, thần hồn Sở Thiên đang ở tàn bảo cát. Xem ra, trong Vô Hoang Các không có tin tức về Huyền Ngọc tàn phiến. Sở Thiên điều khiển thần hồn lẻn vào tàn bảo cát, ngoài việc tìm tin tức về đại trận kia, hắn còn muốn xem có tin tức về Huyền Ngọc tàn phiến hay không. Nhưng sau khi điều tra một hồi trong tàn bảo cát, hắn không tìm thấy bất kỳ tin tức nào về Huyền Ngọc tàn phiến. Về phần bảo vật trong tàn bảo cát, Sở Thiên lại không hề hứng thú, hắn sống hơn vạn năm, bảo vật nhiều vô kể, tùy tiện lấy ra một món cũng có thể trở thành trấn các chi bảo của Vô Hoang Các. Cuối cùng, Sở Thiên chú ý đến một cuốn bút ký. Sở Thiên chú ý đến nó vì trên bút ký có ba chữ, Minh Vô Hoang. Hiển nhiên là bút ký của Minh Vô Hoang, Minh Vô Hoang còn có thói quen ghi bút ký. Sở Thiên có chút kinh ngạc. Tò mò điều tra, hắn đọc được một đoạn, Sư Tôn từng khuyên bảo chúng ta không nên tùy tiện khởi động, Minh Cổ Thông Thiên Trận, của Minh Vực Thế Giới, nếu không Minh Vực Thế Giới sẽ gặp đại nạn, lần trước, vì tên yêu nghiệt tí tộc, năm đại tông môn bất đắc dĩ phải liên thủ khởi động, Minh Cổ Thông Thiên Trận, quy là đã trấn ép. Ác tên yêu nghiệt tí tộc, nhưng lại xuất hiện một cảnh tượng đáng sợ, Sở Thiên còn muốn đọc tiếp thì kinh ngạc phát hiện Minh Vô Hoang đã ghi chép xong ở đây. Thì ra đại trận kia của Minh Vực Thế Giới tên là Minh Cổ Thông Thiên Trận, khởi động trận pháp này sẽ khiến Minh Vực Thế Giới gặp đại nạn, khi khởi động trận pháp trấn ép ác yêu nghiệt tí tộc lúc đó, đã xuất hiện cảnh tượng đáng sợ gì, đại nạn sẽ như thế nào, nhật ký của Minh Vô Hoang khơi gợi sự tò mò của Sở Thiên. Chỉ tiếc Minh Vô Hoang chưa ghi hết, hắn không thể hiểu rõ ngọn ngành. Đang tiếc nuối thì Sở Thiên đột nhiên giật mình. Hắn cảm giác được một đạo thần hồn lực lượng mạnh mẽ đang tiến đến vị trí của mình. Không hổ là Minh Vô Hoang, ta đã ẩn nấp thần hồn như vậy mà ngươi vẫn phát hiện. Sở Thiên biết đạo thần hồn mạnh mẽ kia là của Minh Vô Hoang, hắn không khỏi tán thưởng một tiếng. Ngày đó thần hồn hắn xâm nhập Minh Dương Tông là do lần đầu thấy chuyện trấn ép ác yêu nghiệt tí tộc, thần hồn dao động hai lần, lại thêm Minh Thiên Mệnh cũng có mặt ở Tàn Kinh Các nên mới bị Minh Thiên Mệnh phát hiện. Với kinh nghiệm đó, giờ hắn khống chế thần hồn không gây ra bất kỳ dao động nào, thậm chí cố tình ẩn nấp mà vẫn bị Minh Vô Hoang phát hiện. Có thể thấy cảnh giới của Minh Vô Hoang sâu đến đâu, vị đạo hữu phương nào, đến Vô Hoang Các của ta, sao không chào hỏi ta mà lại tùy tiện lẻn vào tàn bảo cát của ta, chẳng lẽ ngươi xem thường Minh Vô Hoang ta, thanh âm như chuông lớn của Minh Vô Hoang đột nhiên vang vọng trong tàn bảo cát. Không gian quanh Sở Thiên lập tức vặn vẹo. Lực lượng đáng sợ đánh thẳng vào thần hồn Sở Thiên, muốn vây dê giết hắn, thần hồn đạo pháp thật mạnh. Đây là thần hồn đạo pháp mà Minh Vô Hoang thi triển, Sở Thiên phải khen một tiếng. Thần hồn đạo pháp Minh Vô Hoang thi triển bây giờ so với lúc trước ở Tàn Kinh Các của Minh Dương Tông, khi Minh Thiên Mệnh phát hiện hắn mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Sở Thiên không cần thiết phải cùng Minh Vô Hoang trực tiếp đối đầu thần hồn. Hắn lập tức thi triển thần hồn đạo pháp, ngay khi thần hồn đạo pháp của Minh Vô Hoang chuẩn bị vây giết hắn, thần hồn của hắn hóa thành hàng ngàn hàng vạn sợi tơ, thoát ra từ khe hở trong thần hồn đạo pháp của Minh Vô Hoang. Đạo hữu muốn tùy tiện đào tẩu như vậy, chẳng lẽ không coi ta, Minh Vô Hoang ra gì sao? Minh Vô Hoang đã nhận ra Sở Thiên thoát ly, kinh ngạc trước việc Sở Thiên cũng có thần hồn đạo pháp cường hãn như vậy, hừ lạnh một tiếng. Thần Minh Hồn Chú, Minh Vô Hoang quát lớn một tiếng. Ngay khi thần hồn Sở Thiên vừa mới thoát ra, hắn lập tức thi triển một loại thần hồn đạo pháp khác. Đạo pháp này còn mạnh hơn đạo pháp vừa rồi hắn thi triển. Trong khoảnh khắc, trong không gian hư vô vang lên một loại âm thanh tăm tối đáng sợ, trực tiếp tấn công vào thần hồn Sở Thiên. Oanh! Thần hồn vừa thoát ly của Sở Thiên, lập tức chấn động. Sở Thiên bản tôn trong biệt viện chữ Thiên, càng là thân thể rung lên. Minh Vô Hoang tạo nghệ thần hồn đạo pháp, không phải tầm thường. Trong lòng Sở Thiên nổi lên một vòng kinh ngạc. Dưới đợt công kích đạo pháp này của Minh Vô Hoang, ngay cả thần hồn hắn cũng suýt chút nữa phải chịu thiệt. Lần này Minh Vô Hoang thi triển thần hồn đạo pháp, đã có thể so sánh với khi Minh Thiên Tông bản tôn ở Minh Dương Tông, vận dụng trận pháp chi lực, vây khốn và thi triển đạo pháp với hắn. Phải biết rằng, Minh Vô Hoang hiện tại chỉ là thi triển thần hồn đạo pháp. Có thể thấy, Minh Vô Hoang này mạnh mẽ đến mức nào, đạo hữu, đã đến Vô Hoang Các của ta, không bằng ở lại, chúng ta tâm sự trải lòng, thế nào, thanh âm như hồng chung đại lữ của Minh Vô Hoang mang theo ý cười nhạt. Trong tiếng cười nhạt, thần hồn đạo pháp của hắn trở nên càng thêm cường đại. Ông âm thanh tăm tối trong không gian hư vô càng khủng bố hơn, vây khốn thần hồn Sở Thiên ở bên trong. Sở Thiên giờ phút này chỉ cảm thấy thần hồn mình bị vây trong một vùng trời đất tăm tối đáng sợ. Loại âm thanh tăm tối kia giống như chú ấn trong trời đất, muốn ăn mòn thần hồn hắn, in dấu ấn ký, cung cấp cho trời đất thúc đẩy. Sở Thiên càng cảm giác được, khi âm thanh tăm tối đáng sợ vang lên, vô số minh liên hư vô, giống như một tấm lưới lớn, không góc chết nào mà bao phủ tới. Loại lực thôn phệ đáng sợ trong minh liên, như muốn xé nát hắn. Đạo hữu, ngươi có thể thoát ly thần hồn đạo pháp thứ nhất của ta, hiển nhiên ngươi xác thực rất mạnh, đáng tiếc, ngươi đã đến nhầm chỗ, ngươi cứ ở lại đi, đừng rời đi nữa, Minh Vô Hoang đã tính trước, cười một tiếng. Hơn 2.500 năm, trừ Minh Vô Nhai, tông chủ Minh Tông hiện tại, hắn chưa từng gặp thần hồn ai mạnh hơn hắn. Ngay cả Minh Tư Hoàng, phong chủ Hoàng Minh Phong được vinh dự thứ hai tại Minh Tông, thần hồn cũng không bằng hắn. Hôm nay kẻ xâm nhập Vô Hoang các này chỉ là tự tìm đường chết, hồn chú, phong, Minh Vô Hoang lại quát lớn một tiếng. Thần hồn đạo pháp thi triển liên tục. Ầm ầm, vây khốn Sở Thiên trong vùng trời đất thần hồn đáng sợ kia, lập tức chấn động. Giống như phong ấn của trời đất. Một đạo lực phong ấn kinh khủng, trực tiếp dũng mãnh lao về phía Sở Thiên, đấu pháp à, vậy thì ta cùng ngươi đấu pháp. Sở Thiên ban đầu không muốn trực tiếp đối đầu với Minh Vô Hoang, nhưng xem ra không như ý muốn. Hiện tại, nếu không vượt qua thần hồn đạo pháp của Minh Vô Hoang, thần hồn hắn không cách nào rời khỏi đây. Minh La Thiên Pháp trong lòng Sở Thiên lạnh nhạt quát một tiếng. Lập tức thi triển thần hồn đạo pháp. Ông, thần hồn đạo pháp chi lực thần dị vô cùng, giống như một ánh nắng chói chang trong vùng đất tăm tối, xua tan đi tăm tối trong vùng trời đất thần hồn này. Âm thanh tăm tối đáng sợ kia, trực tiếp bị thần âm trong đạo pháp này của Sở Thiên áp chế. Từng sợi minh liên bao phủ đến như một tấm lưới, tan rã trước thần hồn đạo pháp chi lực của Sở Thiên. Ầm ầm, đồng thời, loại lực phong ấn kinh khủng trong vùng trời đất thần hồn này, dưới trùng kích của thần hồn đạo pháp Sở Thiên, chấn động. Rắc rắc rắc, từng vết nứt trong toàn bộ vùng trời đất thần hồn, lan tràn như mạng nhện. Ngươi sao có thể thi triển thần hồn đạo pháp mạnh như vậy? Thần hồn Minh Vô Hoang nhận lấy phản vệ, đột nhiên chấn động. Thần hồn bành trướng chấn động không ngừng, trong dự đoán của hắn, dù thần hồn Sở Thiên mạnh hơn, cũng không thể mạnh hơn hắn, nhưng kết quả, thần hồn Sở Thiên, so với hắn chỉ mạnh hơn chứ không yếu, nhất là, Sở Thiên có tạo nghệ thần hồn đạo pháp còn mạnh hơn hắn một chút. Kết, lúc này, trong trời đất đạo pháp thần hồn phá vỡ một đường rách. Thần hồn Sở Thiên, trực tiếp lao về phía lỗ hổng này. Muốn đi. Không dễ dàng như vậy, thấy thần hồn Sở Thiên muốn xông ra khỏi trời đất thần hồn, Minh Vô Hoang hoảng sợ hét lớn một tiếng. Thiên địa tuyệt hồn, Minh Vô Hoang thi triển thần hồn đạo pháp càng đáng sợ hơn. Ông, thần hồn đạo pháp chi lực đáng sợ, xuất hiện phía trên lỗ hổng kia, mang theo uy trấn áp thần hồn, như bầu trời sụp xuống thôn phệ tất cả, vạn vật tịch diệt, trực tiếp trấn áp về phía Sở Thiên. Vô minh mà sinh, đối mặt với đạo thần hồn đạo pháp đáng sợ hơn này của Minh Vô Hoang, Sở Thiên cũng thi triển thần hồn đạo pháp mạnh hơn trong nháy mắt. Ông, đạo thần hồn đạo pháp này của Sở Thiên vừa xuất hiện, như vạn vật khôi phục, mang theo sinh cơ, trực tiếp nên đón đạo thần hồn đạo pháp này của Minh Vô Hoang. Hai loại đạo pháp hoàn toàn tương phản. Trong nháy mắt giao phong cùng một chỗ. Quanh, toàn bộ vùng trời đất thần hồn, đều vỡ vụn. Sở Thiên thân ở trong phòng chữ thiên biệt viện, khóe miệng tràn ra một ngụm máu, thần hồn toàn bộ trở về thức hải. Cái này Minh Vô Hoang tạo nghệ thần hồn, xác thực rất mạnh. Sở Thiên lau vết máu ở khóe miệng, dời mắt nhìn về phía hướng huyền cơ điện bên trong Vô Hoang cát, tán thưởng Minh Vô Hoang một tiếng. Vừa rồi trong một lần giao phong thần hồn đạo pháp kia, hắn đều bị một chút vết thương nhỏ, hơn vạn năm nay, hắn đã rất ít bị thương, có thể thấy cái này Minh Vô Hoang có thần hồn đạo pháp tạo nghệ mạnh đến mức nào. Phốc, giờ phút này, trong huyền cơ điện, Minh Vô Hoang, thần hồn bị ép oanh về thức hải trong một lần giao phong thần hồn đạo pháp vừa rồi, đột nhiên phun ra một ngụm máu. Phụ thân đại nhân, Minh Như Yên đang chờ đợi tin tức, thấy Minh Vô Hoang đột nhiên phun máu, lập tức hoảng sợ thất sắc, vội vàng chạy lên phía trước. Đừng tới đây, Minh Vô Hoang lập tức quát bảo dừng Minh Như Yên. Đồng thời giơ tay lên, một đạo lực lượng trực tiếp đẩy Minh Như Yên ra xa hơn 10 mét. Ngay sau đó, hắn khoanh chân ngồi trên mặt đất, trận pháp trên mặt đất khởi động, phát ra ánh sáng huyền dị, từng tòa tượng thần ở biên giới trận pháp đồng thời hiện ra ánh sáng huyền bí, sau đó xuất hiện một lượng lớn lực thần dị, dũng mãnh lao về phía thức hải Minh Vô Hoang. Minh Vô Hoang hai tay ôm quyết, như đang đối kháng với thứ gì, trên thân thể hắn không ngừng lóe lên các loại hào quang đáng sợ. Đồng thời, sắc mặt hắn cũng thay đổi liên tục, mồ hôi không ngừng tuôn ra từ trên mặt và thân thể hắn, quần áo bị ướt đẫm rồi lại khô, lặp đi lặp lại, thần hồn phụ thân bị thương, Minh Như Yên đứng ở đằng xa, Kinh hãi nhìn Minh Vô Hoang lúc này, Minh Như Yên trong lòng dấy lên sóng lớn kinh hoàng. Từ khi có ký ức đến nay, nàng chưa từng thấy cha mình bị thương, nhất là với thần hồn tạo nghệ của phụ thân, ngay cả Minh Vô Nhai, tông chủ Minh Tông hùng mạnh nhất, cũng khó lòng làm phụ thân nàng bị thương. Thế mà bây giờ, nàng lại tận mắt chứng kiến cha mình thần hồn bị thương, hơn nữa, thương thế còn không hề nhẹ, còn cần phải mượn sức mạnh của các tượng thần trong pháp trận để hóa giải công kích đáng sợ lên thần hồn. Phụ thân vừa rồi đã gặp ai, mà thần hồn đạo pháp lại đáng sợ đến vậy? Trong lòng Minh Như Yên vừa kinh hãi, vừa cảm thấy khó tin, nàng không thể tin được, tại thế giới minh vực này, lại có người mà thần hồn đạo pháp có thể khiến phụ thân nàng bị trọng thương đến thế. Một lúc lâu sau, quang trên thân thể Minh Vô Hoang không ngừng lóe lên, rồi dần dần tiêu tán. Vẻ mặt kinh hãi trên mặt hắn cũng chậm rãi biến mất, cuối cùng, pháp trận dưới chỗ ngồi hắn, hào quang tản đi cũng từ từ dập tắt, rồi hoàn toàn im ắng. Các tượng thần ở rìa pháp trận cũng trở lại bình tĩnh, Minh Vô Hoang ổn định lại khí tức, mở mắt ra, Minh Như Yên vội vàng chạy tới, lo lắng hỏi, phụ thân, thương thế của ngài, không có gì nghiêm trọng lắm. Minh Vô Hoang thở dài một hơi trọc khí, nói, chỉ cần tu dưỡng khoảng trăm năm, thần hồn của ta có thể khôi phục. Minh Như Yên kinh hãi thất sắc. Với thần hồn tạo nghệ của phụ thân nàng, thế mà bị thương đến mức cần tu dưỡng trăm năm mới có thể khôi phục. Người giao thủ với thần hồn của cha nàng, đến cùng mạnh đến mức nào? Phụ thân, ngài vừa rồi đã gặp ai? Vừa rồi Minh Vô Hoang và Sở Thiên giao thủ thần hồn, người ngoài không thể nào cảm giác được. Minh Như Yên vừa rồi không có một chút cảm ứng nào, ta cũng không thể biết được hắn là ai. Minh Vô Hoang lắc đầu, thở dài. Nhưng thần hồn tạo nghệ của người này, so với ta, chỉ sợ còn vượt qua Minh Vô Nhai tông chủ Minh Tông. Nhớ tới giao phong cuối cùng với Sở Thiên vừa rồi, trong lòng Minh Vô Hoang vẫn còn một vòng ý sợ hãi. Sở Thiên đối với thần hồn tạo nghệ, thật sự là đáng sợ, trực tiếp đánh bật thần hồn của hắn trở về. Hơn nữa, hắn còn phải mượn lực lượng pháp trận và tượng thần, mới có thể cuối cùng hóa giải đạo pháp thần hồn đáng sợ kia của Sở Thiên. Còn vượt qua Minh Vô Nhai, Minh Như Yên càng thêm hoảng sợ. Vậy sẽ là ai? Tại thế giới minh vực này, có ai còn mạnh hơn Minh Vô Nhai? Minh Vô Hoang cao mày trầm ngâm hồi lâu, chậm rãi mở miệng. Nếu có tư cách so sánh với Minh Vô Nhai, ta nghĩ đến một người. Ai? Tí Ngôn. Tí Ngôn. Minh Như Yên khó tin. Minh Vô Hoang gật đầu nhẹ, nói, lúc trước ở Đông Vực biên quan trận chiến kia, Tí Ngôn có thể đột nhiên rời đi khỏi hợp tích của Minh Thiên Mệnh và Minh Thắng Đạo, đã cho thấy Tí Ngôn này thâm bất khả trắc. Nếu còn có người có thể so sánh với Minh Vô Nhai, lại còn thắng được thần hồn ta như vậy, chỉ sợ cũng chỉ có hắn. Trong lòng Minh Như Yên dâng lên sóng lớn kinh hoàng. Nàng không ngờ, Tí Ngôn kia lại mạnh đến vậy, hắn đã đến hoàn thành trung vực chúng ta. Minh Như Yên vội vàng hỏi thăm. Minh Vô Hoang không trả lời, trầm ngâm một lát, hắn lại một lần nữa phóng thích thần hồn. Hướng về phía biệt viện phòng chữ thiên của Sở Thiên mà đi, bị Minh Như Yên vừa hỏi, hắn lại liên tưởng đến sự kỳ lạ của Sở Thiên, trong lòng hắn đã có chút suy đoán, rất có thể Sở Thiên chính là Tí Ngôn kia. Khi phóng thích thần hồn, Minh Vô Hoang cũng nắm trong tay tất cả trận pháp của Vô Hoang Các trong nháy mắt. Thần hồn của hắn đã bại dưới tay Sở Thiên, mặc dù không biết người thanh niên mà hắn đang đi điều tra có phải là người vừa đánh bại thần hồn hắn hay không, nhưng để cẩn thận cho vạn sự, hắn tự nhiên không thể trực tiếp dùng thần hồn đi điều tra Sở Thiên như vậy. Rất nhanh, thần hồn Minh Vô Hoang đã đến biệt viện phòng chữ thiên nơi Sở Thiên ở, lẽ nào không phải hắn? Thần hồn Minh Vô Hoang đứng ngoài biệt viện phòng chữ thiên, khi cảm ứng được Sở Thiên bên trong lầu cát, Minh Vô Hoang giật mình. Trong cảm giác của hắn, Sở Thiên không hề bị một chút thương tích nào, điều này sao có thể? Trong giao phong thần hồn đạo pháp cuối cùng vừa rồi, Sở Thiên tuy rằng thắng hắn, nhưng Minh Vô Hoang vẫn tự tin, Sở Thiên chắc chắn cũng bị thương, không hơn gì hắn là bao, nhưng bây giờ, người thanh niên trong biệt viện phòng chữ thiên kia, lại không hề bị một chút thương tích nào, hắn không phải người vừa giao phong với ta. Minh Vô Hoang nhíu mày, khống chế thần hồn, tiến vào biệt viện. Giờ phút này, Sở Thiên đang ngồi trong lầu các biệt viện, nhà nhã tự nhiên nâng chén trà, thưởng thức trà. Hắn đương nhiên cảm ứng được thần hồn Minh Vô Hoang đến, chỉ là không biểu hiện ra ngoài thôi. Thần hồn Minh Vô Hoang tiến vào phòng, nhìn chằm chằm, Sở Thiên đang nhà nhã tự nhiên thưởng thức trà, thấy Sở Thiên dường như không cảm ứng được thần hồn của mình, Minh Vô Hoang cau mày. Hắn là thật không biết thần hồn ta đến, hay là cố ý ngụy trang, đây là lần đầu tiên trong đời Minh Vô Hoang cảm thấy do dự bất định như vậy. Hắn lo lắng Sở Thiên cố ý ngụy trang, dụ mình đi điều tra, một khi mình điều tra Sở Thiên như vậy, Sở Thiên sẽ cho thần hồn hắn một đòn mãnh liệt. Sở Thiên đương nhiên có thể thấy thần hồn Minh Vô Hoang đang nhìn chằm chằm mình, do dự bất định. Sở Thiên vẫn nhàn nhã tự nhiên, đặt chén trà xuống. Đi tới giường trong phòng, nằm xuống, hoàn toàn không khác thường chìm vào giấc ngủ, thần hồn Minh Vô Hoang cũng đi theo đến bên giường. Hắn thật sự không biết thần hồn ta tồn tại. Minh Vô Hoang nhìn Sở Thiên không hề phòng bị chìm vào giấc ngủ, mày nhíu lại càng sâu, hay là hắn đang dẫn dụ ta, để ta tin là thật, sau đó rơi vào bẫy của hắn, trong lòng Minh Vô Hoang do dự không yên. Thần hồn hắn tĩnh lặng, đứng bên cạnh Sở Thiên, nhìn Sở Thiên phát ra hơi thở đều đều như người bình thường, rồi tiến vào mộng đẹp. Minh Vô Hoang do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn quyết định điều tra Sở Thiên một chút. Minh Vô Hoang khống chế thần hồn, cẩn thận điều tra Sở Thiên. Đồng thời, toàn bộ trận pháp của Vô Hoang Các đều nằm trong sự khống chế của hắn, ngoại trừ trạng thái bộc phát, một khi hắn phát giác Sở Thiên dị thường, sẽ lập tức kích hoạt trận pháp Vô Hoang Các. Sau khi điều tra, Vô Hoang Các kinh ngạc. Hắn chỉ là tu đạo giả ngưng khí cảnh, Minh Vô Hoang điều tra được, Sở Thiên chỉ là một tu đạo giả nhỏ bé ở ngưng khí cảnh. Một ý niệm của hắn có thể khiến người tu đạo như vậy hồn bay phách tán, trước đó Ngô lão thân là tu đạo giả nhập đạo cảnh, lại chỉ cảm ứng ra hắn là người bình thường. Minh Vô Hoang cau mày trầm ngâm, trong lòng càng thêm do dự, trên người hắn có bảo vật che giấu, hay là thực lực chân chính của hắn cường đến đáng sợ. Minh Vô Hoang không thể đoán được hai khả năng này, thần hồn hắn nhìn về phía mi tâm Sở Thiên. Nếu ta tiến vào thức hải của hắn, có thể điều tra thần hồn, phán định ra hắn thuộc loại nào. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn từ bỏ ý nghĩ này, hắn không dám đánh cược. Bây giờ thần hồn hắn đã bị thương không nhẹ, nếu Sở Thiên thật là người vừa giao phong với hắn, thần hồn hắn tiến vào thức hải Sở Thiên, chắc chắn sẽ bị thức hải Sở Thiên vây khốn, thậm chí có thể xóa bỏ thần hồn hắn. Đến lúc đó, bản thể hắn sẽ gặp phải trọng thương không thể vãn hồi. Trầm ngâm hồi lâu, thần hồn Minh Vô Hoang vẫn rời khỏi biệt viện này. Sau khi hắn rời đi, Sở Thiên mở mắt ra, khóe miệng lộ ra một nụ cười. Sở Thiên khẽ cười. Cho dù hắn tùy ý Minh Vô Hoang điều tra mình, Minh Vô Hoang hiện giờ đã ngờ vực vô căn cứ rằng hắn chính là người đã giao thủ thần hồn với hắn, Minh Vô Hoang cũng không dám dễ dàng điều tra hắn nữa. Xem ra thần hồn của hắn bị thương không nhẹ. Sở Thiên vừa cười vừa nghĩ, thu hồi suy tư. Sau đó, hắn nhớ lại những ghi chép mà mình đã tìm thấy trong tàng bảo cát của Minh Vô Hoang. Minh vực thế giới, một khi Minh cổ thông thiên trận này được khởi động hoàn toàn, sẽ dẫn phát một trận đại nạn này chỉ là dẫn đến việc hoang cổ đại trận xuất hiện, hay còn có đại nạn khác. Sở Thiên nhớ lại quyển sổ của Minh Vô Hoang, trong lòng suy tư. Nhưng những ghi chép của Minh Vô Hoang chỉ chứa đựng một vài thông tin, dù hắn muốn suy đoán, cũng không thể đoán ra được. Chỉ có thể chờ Minh Tiên Thánh tấn thăng lên cảnh giới phản hư, hắn mới có thể biết được đáp án cuối cùng. Sở Thiên dời mắt về phía Bắc Vực, trong đôi mắt ánh lên một vần kim quang nhàn nhạt, ẩn ẩn nhận thấy được ở phương hướng Minh Âm Tông tại Bắc Vực, có một làn sóng rất yếu ớt đang lượn lờ. Chắc hẳn trong vài ngày tới, Minh Tiên Thánh có thể tấn thăng lên cảnh giới phản hư. Sở Thiên suy đoán từ làn sóng kia rằng, cảnh giới của Minh Tiên Thánh ngày càng lỏng lẻo, rất nhanh thôi sẽ có thể tấn thăng lên phản hư. Đến lúc đó, chính là thời điểm hắn dẫn dắt năm đại tông môn liên hợp xuất thủ. Bóng đêm lặng lẽ tan đi, bình minh đến. Sở Thiên nghe thấy tiếng bước chân vang lên trong biệt viện, hắn rời giường bước ra khỏi phòng. Vừa ra khỏi phòng, hắn liền gặp một nữ hầu đang đi về phía phòng hắn. Nữ hầu này chính là Tiểu Lan đêm qua, Ngao tiên sinh. Tiểu Lan vừa đến gần, thấy Sở Thiên bước ra khỏi phòng, vội vàng cung kính hành lễ với hắn. Sở Thiên nhìn thoáng qua Tiểu Lan, phát hiện trên gương mặt xinh xắn của nàng có một vết năm ngón tay còn chưa tan hết. Hiển nhiên là đã bị người đánh. Ngao tiên sinh đã chuẩn bị xong nước rửa mặt cho ngài, đồng thời cũng đã chuẩn bị xong bữa sáng, Tiểu Lan nói. Sở Thiên khẽ gật đầu, cũng không hỏi về chuyện Tiểu Lan bị đánh, theo Tiểu Lan xuống lầu, đi vào phòng rửa mặt xa hoa. Khi Tiểu Lan chuẩn bị hầu hạ Sở Thiên rửa mặt, hắn từ chối nói, ngươi ra ngoài đi, ta tự làm là được. Tiểu Lan rời khỏi phòng rửa mặt, đến phòng ăn bên ngoài chờ Sở Thiên. Vị Ngao nhất tiên sinh này là một người rất tốt. Tiểu Lan nhìn Sở Thiên trong phòng rửa mặt, trong ánh mắt hiện lên một chút chần chừ. Thấy Sở Thiên rửa mặt xong bước ra khỏi phòng rửa mặt, đi vào phòng ăn, nàng vội vàng phục vụ Sở Thiên dùng bữa sáng. Sở Thiên im lặng dùng bữa sáng, chú ý thấy Tiểu Lan mấy lần muốn nói gì đó với hắn, nhưng cuối cùng lại thôi. Sở Thiên trầm ngâm một chút, hỏi, ngươi có chuyện gì muốn nói với ta sao, Ngao tiên sinh? Tiểu Lan vội vàng thi lễ với Sở Thiên, cuối cùng vẫn nói ra, một vị tiên sinh ở biệt viện phòng chữ địa muốn gặp ngài. Sở Thiên nhìn vết năm ngón tay còn chưa tan trên mặt Tiểu Lan, hỏi, vết năm ngón tay trên mặt ngươi là do hắn đánh? Tiểu Lan cúi đầu, không trả lời Sở Thiên. nhưng Sở Thiên đã biết đáp án. Vì sao hắn lại đánh ngươi? Sở Thiên trầm ngâm hỏi. Tiểu Lan vẫn cúi đầu, không trả lời. Chỉ là, nước mắt trong mắt nàng lại lã chả rơi xuống. Có phải hắn cướp đi viên nhất phẩm đan dược của ngươi, hay là ngươi không muốn nghe lời hắn truyền tin cho ta, nên hắn đánh ngươi? Sở Thiên hỏi tiếp. Tiểu Lan vẫn không đáp lời. Nhưng nước mắt trong mắt lại rơi càng nhiều. Đi thôi, đi gặp hắn một chút. Sở Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, đứng dậy bước ra cửa, nhưng vừa đi được vài bước lại dừng lại. Tiểu Lan đi theo sau lưng, không nhận ra Sở Thiên đột ngột dừng lại, liền đâm vào lưng hắn. Trong nháy mắt, Tiểu Lan cảm thấy như đâm vào một ngọn núi cao, nàng kinh hô một tiếng, ngã nhào về phía sau. Nhưng theo phản xạ, nàng vô ý thức ôm lấy Sở Thiên, đợi khi đứng vững lại, hai má nàng đỏ bừng, vội vàng buông Sở Thiên ra, ngượng ngùng nói, Ngao tiên sinh, xin thứ tội, ta không cố ý mạo phạm ngài. Không sao. Sở Thiên lắc đầu, nói, ngươi lau nước mắt trên mặt đi, nếu không người khác nhìn thấy sẽ tưởng ta khi dễ ngươi. Vâng, vâng. Tiểu Lan lúc này mới hiểu ra lý do Sở Thiên dừng lại, vội vàng lau nước mắt. Đi thôi, ngươi dẫn đường. Sở Thiên nói. Sở Thiên vốn tưởng rằng Tiểu Lan sẽ dẫn hắn đến biệt viện phòng chữa địa, nhưng hiển nhiên không phải vậy. Sở Thiên theo Tiểu Lan, một lát sau đến một đình viện trong vô hoang cát. Đình viện cảnh sắc như tranh vẽ, có một cái hồ nhỏ, hồ tràn ngập linh khí nhàn nhạt. Bên hồ có một cái đình, xung quanh đình, có mấy vị tu đạo giả thực lực không tầm thường đứng đó. Trong đình có một thanh niên, chắp tay sau lưng, lặng lẽ nhìn mặt hồ. Xem ra người này lai lịch không đơn giản. Sở Thiên nhìn thanh niên trong đình đang quay lưng về phía mình, đã cảm nhận được người thanh niên này là một tu đạo giả nhập đạo cảnh. Với thực lực như vậy, trong năm đại tông môn của Minh Vực, đã thuộc hàng trưởng lão, khi Sở Thiên xuất hiện, ánh mắt của mấy vị tu đạo giả thực lực không tầm thường xung quanh đình cùng nhau đổ dồn về phía hắn. Ánh mắt của mỗi người đều như những lưỡi đao sắc bén, đánh giá Sở Thiên. Sở Thiên không hề để ý, nhưng Tiểu Lan đi bên cạnh hắn, lại tái nhợt mặt mày dưới ánh mắt đáng sợ của những tu đạo giả kia, đến cả thân thể cũng có chút run rẩy. Không cần sợ. Sở Thiên trấn an Tiểu Lan. Vâng. Tiểu Lan cung kính khẽ đáp, nhưng vẫn run rẩy, khó lòng khống chế nỗi sợ trong lòng. Lúc này, thanh niên chắp tay trong đình chậm rãi xoay người lại, dung nhan thanh niên không quá tuấn tú, nhưng lại có một vẻ uy nghiêm khó tả. Hắn nhìn về phía Sở Thiên, cố gắng phóng thích khí tức uy áp của mình. Trong khoảnh khắc, khí tức uy áp đáng sợ hiện lên trong không gian, trực tiếp bao phủ về phía Sở Thiên. A, Tiểu Lan sợ hãi kêu lên một tiếng. Khí tức uy áp vô hình mà thanh niên phóng thích ra khiến Tiểu Lan đột nhiên cảm thấy như một ngọn núi vô hình đang đè xuống mình. Vào thời khắc ngọn núi vô hình này ép đến, tiểu nữ cảm giác như mình sắp bị nghiền nát. Thân là một vị tu đạo giả nhập đạo cảnh, sao phải làm khó dễ một thị nữ bình thường như vậy, thanh âm bình thản của Sở Thiên vang lên. Khi âm thanh vang lên, Sở Thiên bước lên một bước, đến trước mặt Tiểu Lan. Sở Thiên không hề tỏa ra khí tức. Nhưng ngay khi Sở Thiên đến trước mặt Tiểu Lan, khí tức uy áp đáng sợ kia như biến mất trong chớp mắt, Tiểu Lan không còn cảm nhận được nữa. Vị Ngao tiên sinh này là một tu đạo giả cường đại. Tiểu Lan không thể tin nổi nhìn Sở Thiên trước mặt, bỗng nhiên cảm thấy thân ảnh này cao lớn vô cùng. Thanh niên thấy Sở Thiên tùy ý đỡ được uy áp của mình, vẻ kinh ngạc thoáng hiện trên mặt. Hắn vốn định ra oai phủ đầu, cho Sở Thiên biết sự cường đại của mình, để Sở Thiên khuất phục. Ai ngờ, Sở Thiên lại dễ dàng ngăn được uy áp của hắn. Nhưng điều khiến hắn kinh ngạc nhất là, Sở Thiên lại biết hắn là người tu đạo nhập đạo cảnh. Hơn nữa, sau khi biết hắn là người tu đạo cường đại như vậy, Sở Thiên lại không hề e ngại, cảm giác của ta cho thấy hắn chỉ là một người bình thường, nhưng tại sao hắn có thể dễ dàng ngăn lại uy áp của ta mà không hề sợ hãi? Ánh mắt sắc bén của thanh niên nhìn chằm chằm Sở Thiên. Hắn chắc chắn cảm nhận của mình không sai, Sở Thiên chỉ là người bình thường, với người như vậy, trước uy áp của hắn chẳng khác nào một con sâu kiến, chỉ cần uy áp cũng có thể nghiền nát. Nhưng kết quả lại vượt ngoài dự liệu của hắn, xem ra, hắn có bảo vật hộ thể cường đại. Thanh niên liên tưởng đến việc đêm qua Sở Thiên tùy ý lấy ra đan dược tứ phẩm, đoán được khả năng này. Lúc này Sở Thiên bình thản bước tới cửa tiểu đình. Đám người tu đạo xung quanh tiểu đình định xông ra ngăn cản Sở Thiên thì thanh niên ngăn lại thủ hạ, hắn chuyển mắt nhìn Tiểu Lan bên cạnh Sở Thiên. Nhiệm vụ của ngươi đã hoàn thành, có thể đi. Thanh niên nói với Tiểu Lan. Lời vừa dứt, giọng bình thản của Sở Thiên vang lên, hắn nói với Tiểu Lan, ngươi không cần đi. Láo xược, đám người tu đạo xung quanh Tiểu Đình lập tức nghiêm nghị quát lớn Sở Thiên. Thanh niên khựng lại, hắn không ngờ Sở Thiên lại dám đối đầu với mình như vậy. Thật thú vị, một nụ cười nở trên môi hắn, hắn nhìn Tiểu Lan, ngươi chọn nghe hắn hay nghe ta, nghe thanh niên hỏi vậy, khuôn mặt xinh đẹp của Tiểu Lan tái nhợt, nàng nhìn thanh niên, rồi lại nhìn Sở Thiên. Cuối cùng, nàng vẫn quyết định, Ngao tiên sinh, ta đi trước. Nàng không thể không chọn như vậy, nàng hiểu rõ, nếu nàng chọn nghe Sở Thiên, thanh niên chắc chắn sẽ ra tay, nàng không muốn vì mình mà hại Sở Thiên. Sắc mặt tái nhợt, Tiểu Lan hướng Sở Thiên thi lễ rồi quay người rời đi. Sở Thiên khẽ thở dài. Hắn đến đây vì thấy Tiểu Lan bị ấm ức ở chỗ thanh niên vì mình, giờ Tiểu Lan đã chọn rời đi, hắn cũng không cần ở lại đây nữa. Sở Thiên khẽ lắc đầu, vừa quay người đi. Đứng lại, ai cho phép ngươi đi? Mấy người tu đạo xung quanh Tiểu Đình lập tức chắn trước mặt Sở Thiên, mắt sắc bén nhìn chằm chằm hắn. Tiểu Lan vừa đi không xa thấy Sở Thiên bị cản lại, tái mặt vội vàng chạy trở về. Nàng chạy đến bên Sở Thiên, sợ hãi xin xỏ thanh niên. Tiên sinh, ngài nói rồi, chỉ là cùng Ngao tiên sinh bàn chút chuyện, sẽ không làm khó Ngao tiên sinh. Ta đúng là nói vậy, nhưng hắn không phối hợp mà. Thanh niên cười. Tiểu Lan vội nói với Sở Thiên, Ngao tiên sinh, vị tiên sinh này chỉ muốn bàn vài chuyện với ngài thôi, ngài tạm thời ở lại đây được không? Sở Thiên không trả lời Tiểu Lan. Càng không để ý đến thanh niên. Hắn nhìn đám người tu đạo xung quanh, ta muốn biết, viên nhất phẩm đang dược ta cho Tiểu Lan hôm qua, có phải ai trong các ngươi cướp đoạt không? Thấy Sở Thiên phớt lờ mình, sắc mặt thanh niên băng giá. Hắn ra hiệu cho một người tu đạo. Người kia hiểu ý, lấy ra một viên thuốc, cười nhìn Sở Thiên, nói, viên đan dược đó, chính là viên nhất phẩm đan dược ngươi cho nàng hôm qua, sao, ngươi muốn lấy lại, vết năm ngón tay trên mặt nàng, cũng là ngươi đánh. Sở Thiên hỏi lại. Không sai, người tu đạo kia cười đểu giả tạo, đan dược đó ở trong tay nàng là lãng phí, nàng không nghe lời thì phải chịu khổ thôi. Sở Thiên im lặng. Nhưng trong tay hắn lại xuất hiện một vật. Khoảnh khắc vật ấy xuất hiện, hào quang thần dị liền hiện ra, bảo vật, thấy bảo vật trong tay Sở Thiên, thanh niên chấn động, quả nhiên như hắn đoán, Sở Thiên có bảo vật cường đại. Hắn định bảo Sở Thiên giao bảo vật ra thì món bảo vật trong tay Sở Thiên tỏa ra một luồng sức mạnh khủng khiếp. Ầm, trong không gian chấn động, một luồng sức mạnh từ bảo vật đánh thẳng về phía người tu đạo kia. Hắn hoảng sợ thất sắc. Lập tức bộc phát sức mạnh. Nhưng dù là người tu đạo thần tàn cảnh, trước bảo vật của Sở Thiên hắn lại không chịu nổi một kích, bị sức mạnh từ bảo vật đánh tan thành tro bụi. Sau đó, viên nhất phẩm đan dược bay thẳng vào tay Sở Thiên. T. Những người tu đạo còn lại hít một ngụm khí lạnh. Một luồng sức mạnh bảo vật đã trực tiếp đánh chết một người tu đạo thần tàn cảnh. Món bảo vật của Sở Thiên đáng sợ đến mức nào, muốn chết thanh niên cũng không ngờ bảo vật của Sở Thiên lại mạnh đến vậy. Chỉ một luồng sức mạnh đã giết chết một người tu đạo thần tàn cảnh. Khi lấy lại tinh thần, lòng hắn nóng như lửa đốt. Món bảo vật của Sở Thiên chỉ tung ra một luồng sức mạnh đã mạnh như vậy, nếu bộc phát hoàn toàn thì sẽ còn mạnh mẽ đến đâu nữa. Hôm nay hắn bảo Tiểu Lan đưa Sở Thiên đến gặp mình, vì hôm qua thấy Sở Thiên tùy ý cho Tiểu Lan một viên nhất phẩm đan dược xem như tiền qua, cùng biết Sở Thiên đã tùy ý lấy ra đan dược tứ phẩm, đoán rằng Sở Thiên còn trọng bảo, vậy nên hôm nay hắn bảo Tiểu Lan đưa Sở Thiên đến để uy hiếp dụ dỗ Sở Thiên dâng bảo vật cho hắn, giờ thấy Sở Thiên thật sự lấy ra một món bảo. Vật mà ngay cả hắn cũng không biết mạnh đến đâu, lòng hắn lập tức bùng cháy, ầm, hắn vung chưởng về phía Sở Thiên. Một chưởng này khiến cả không gian rung chuyển, đáng sợ đến cực điểm, không cần, mặt Tiểu Lan trắng bệch, nàng không do dự, giang hai tay ra, bất chấp tất cả chắn trước người Sở Thiên, dùng thân thể nhỏ bé của mình đỡ lấy một kích này. Trước đó thanh niên đã hứa với nàng sẽ không làm tổn thương Sở Thiên, nàng mới đồng ý với thanh niên đưa Sở Thiên đến đây, nhưng nàng không ngờ bây giờ thanh niên lại trở mặt, muốn giết Sở Thiên. Tối qua Sở Thiên đã cho nàng một viên thuốc, nàng vô cùng cảm kích Sở Thiên. Nhất là khi nàng biết Sở Thiên đến đây vì thấy nàng bị khinh thường, đoán viên đan dược đã bị cướp, đến để đòi lại cho nàng. Lúc này, trái tim nàng thực sự xúc động, nàng chỉ là một thị nữ hèn mọn, đến quán cũng không ai coi nàng ra gì, chỉ có Sở Thiên đối xử bình đẳng với nàng. Lòng nàng tràn đầy cảm kích Sở Thiên. Nàng nguyện đánh đổi sinh mạng để đỡ cho Sở Thiên một kích này. Ha ha, sâu kiến hèn mọn mà dám cản lực lượng của ta, thanh niên ngạo mạn nhìn cảnh tượng này, đầy xem thường, Sở Thiên cũng không ngờ rằng, Tiểu Lan lại nghĩa vô phản cố dùng sinh mạng của mình để đỡ cho hắn một kích này, yên tâm đi, không sao đâu. Vừa nói, Sở Thiên vận dụng bảo vật trong tay, hiện ra một đạo thần dị vô cùng lực lượng. Trong chớp mắt, một lồng năng lượng như lưu ly hình thành, bao phủ Sở Thiên và Tiểu Lan vào bên trong. Đạo lực lượng của thanh niên cũng oanh tới ngay lúc đó, đánh vào lồng năng lượng, oanh, gợn sóng năng lượng đáng sợ, trong nháy mắt khuếch tán ra. Phốc, mấy người tu đạo xung quanh bị đánh trúng, thổ huyết, bay ngược ra ngoài. Lồng năng lượng bảo vật của Sở Thiên chấn động không ngừng, tạo nên từng lớp gợn sóng năng lượng, nhưng cuối cùng vẫn bình yên vô sự, ổn định lại, bảo vật thật cường đại. Thanh niên ngạc nhiên nhìn cảnh này. Chưởng vừa rồi hắn tung ra, tuy chỉ là tùy ý, nhưng phải biết rằng, hắn là người tu đạo nhập đạo cảnh, dù chỉ là một chưởng tùy ý cũng vô cùng đáng sợ. Người tu đạo hóa thần cảnh chưa chắc đã đỡ được chưởng đó một cách dễ dàng, vậy mà Sở Thiên chỉ dựa vào một kiện bảo vật đã chặn được. Lập tức, hai mắt thanh niên bùng lên ngọn lửa tham lam, ngươi quy thuận ta, làm việc cho ta có thể cho ngươi tất cả những gì ngươi muốn. Thanh niên nhìn Sở Thiên với ánh mắt nóng rực. Khí tức bành trướng mãnh liệt tỏa ra, không gian xung quanh lập tức vặn vẹo, tạo thành một vùng tuyệt vực, bao phủ hắn, Sở Thiên và Tiểu Lan vào trong. Trong không gian tuyệt vực, hắn là chúa tể, bảo vật của ngươi cố nhiên cường đại, nhưng trước mặt ta vẫn không bảo vệ được ngươi, ngươi bây giờ chỉ có một lựa chọn, quy thuận ta. Ánh mắt nóng bỏng của thanh niên lộ ra vẻ sắc bén. Sở Thiên có thể tùy ý lấy ra đan dược tứ phẩm, cùng một kiện bảo vật cường đại, chắc chắn có dấu bí mật lớn, người như vậy, nếu quy thuận hắn, sẽ vô cùng hữu ích, ngược lại, nếu không quy phục, hắn nhất định phải trừ khử, trực tiếp cướp đoạt bảo vật. Ngao tiên sinh, Tiểu Lan nghe thanh niên nói vậy, biết rằng hắn đã hạ sát tâm với Sở Thiên, nàng vội vàng lo lắng nhìn về phía Sở Thiên, không cần sợ hãi. Sở Thiên bình thản nói, đồng thời, hai kiện pháp bảo nữa xuất hiện trong tay hắn. Hắn khẽ ném đi, ông, hai kiện bảo vật mới xuất hiện cùng với bảo vật ban nãy bay lên phía trên hắn, hiện lên quỹ tích hoa văn thần dị lưu chuyển. Trong chấn động huyền dị vô cùng của không gian, một lồng năng lượng rực rỡ sắc màu hình thành, bảo vệ Sở Thiên và Tiểu Lan bên trong. Lần này, lồng năng lượng rực rỡ tỏa ra uy năng càng cường đại, khiến không gian tuyệt vực của thanh niên cũng rung chuyển, thật sự là còn có thể tùy ý lấy ra hai kiện bảo vật, ba kiện bảo vật còn có thể hỗ trợ lẫn nhau, tạo thành một lồng năng lượng mạnh hơn. Thanh niên kinh ngạc nhìn Sở Thiên lấy ra bảo vật. Ba kiện bảo vật này hiếm thấy, đến cả hắn cũng mới thấy lần đầu, uy năng lồng năng lượng tạo thành tỏa ra, khiến không gian tuyệt vực của hắn cũng rung chuyển, có thể thấy ba kiện bảo vật này hiếm thấy và cường hãn đến mức nào. Trong nháy mắt, ngọn lửa tham lam trong lòng thanh niên bùng lên. Nhưng đúng lúc này, một giọng nữ quát lạnh đột nhiên vang lên, Minh Triệu, ngươi dám ở Vô Hoang Các của ta lỗ mãng, thật sự cho rằng Vô Hoang Các ta không dám giết ngươi sao, Minh Như Yên. Thanh niên Minh Triệu nghe thấy tiếng quát này, lòng chùng xuống. Hắn không ngờ Minh Như Yên lại đến vào lúc này, Minh Triệu, nếu ngươi không thu hồi lực lượng, chọc giận phụ thân ta, dù là phụ thân ngươi, tông chủ Minh Tông ra mặt, cũng không bảo vệ được ngươi. Giọng quát lạnh của Minh Như Yên lại vang lên, lúc này Sở Thiên mới biết, thanh niên tên Minh Triệu này là con trai của tông chủ Minh Tông, Như Yên sư muội nói đùa, sao ta dám chọc giận sư bá. Minh Triệu lạnh toát trong lòng, nhưng cuối cùng vẫn không dám tiếp tục ra tay, không thể không thu hồi lực lượng. Minh Vô Hoang và tông chủ Minh Tông Minh Vô Nhai là sư huynh đệ. Sở Thiên đoán được quan hệ của hai người từ câu nói của Minh Triệu. Cũng khó trách, trong Vô Hoang Các này, Minh Triệu dám thách thức quy tắc của Vô Hoang Các, xuất thủ với hắn. Lúc này, sau khi lực lượng của Minh Triệu tan đi, không gian tuyệt vực cũng biến mất, không gian trở lại bình thường, Sở Thiên cũng bình thản thu hồi bảo vật. Minh Như Yên theo Ngô lão nương đến bên cạnh Sở Thiên, lo lắng hỏi, Ngao nhất tiên sinh, ở trong Vô Hoang Các của chúng ta mà để ngài kinh sợ, thật là Như Yên có lỗi. Chỉ là chút tôm tép nhãi nhép thôi, không sao. Sở Thiên khẽ cười. Nghe câu này của hắn, sắc mặt Minh Triệu trong nháy mắt băng hàn. Sở Thiên lại dám nói hắn, đường đường thiếu chủ Minh Tông, là tôm tép nhãi nhép, xưa nay chưa từng ai dám nói chuyện với hắn như vậy. Tôm tép nhãi nhép. Minh Như Yên ngẩn người. Nàng vừa nói những lời kia là cố ý cho Sở Thiên biết thân phận của Minh Triệu, ai ngờ Sở Thiên biết Minh Triệu là thiếu chủ Minh Tông rồi mà vẫn nói ra những lời này. Gã này thật đúng là không sợ trời không sợ đất, Minh Như Yên thầm bội phục, rồi bật cười. Ngao nhất tiên sinh nói không sai, chút tôm tép nhãi nhép thôi, không cần để ý Minh Như Yên, ngươi, Minh Triệu phẫn nộ nhìn Minh Như Yên. Sao? Còn muốn ra tay với ta? Minh Như Yên lạnh lùng nhìn Minh Triệu, lạnh giọng nói, nhớ kỹ, ngươi đang ở trong Vô Hoang Các của ta, không phải ở Minh Tông, lập tức rời khỏi Vô Hoang Các cho ta, đừng để ta gọi người đuổi ngươi ra ngoài. Lồng ngực Minh Triệu kịch liệt phập phồng, đến cả khí tức cũng lấp lóe. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn nhịn xuống. Minh Như Yên nói không sai, đây không phải Minh Tông, Nếu hắn còn dám ra tay, sư bá Minh Vô Hoang kia chắc chắn tức giận. Một khi Minh Vô Hoang ra tay, hắn chỉ tự tìm đường chết. Minh Vô Hoang đến mặt mũi của phụ thân hắn còn không nể, huống chi chỉ là một thiếu chủ như hắn. Chúng ta đi. Minh Triệu đè nén tức giận trong lòng, dẫn thủ hạ rời đi. Nhưng khi đi ngang qua Sở Thiên, hắn cười lạnh nói, ngươi tên ngao nhất phải không, tốt nhất là cứ đợi ở Vô Hoang Các. Một khi ngươi rời khỏi Vô Hoang Các, ai cũng không bảo vệ được ngươi, dù là nàng, sau khi ngươi ra khỏi Vô Hoang Các cũng không có tư cách đảm bảo ngươi. Minh Triệu liếc nhìn Sở Thiên lạnh lùng, rồi bỏ đi. Việc Sở Thiên có thể tùy ý lấy ra ba kiện bảo vật hiếm thấy cho thấy hắn còn có bí mật lớn hơn, người như vậy, hoặc là khuất phục hắn, để hắn sử dụng, hoặc là giết, trừ hậu họa. Sở Thiên không hề để ý những lời Minh Triệu nói, bình thản nhìn Minh Triệu rời đi, vẻ mặt suy tư. Xem ra, quan hệ giữa Vô Hoang Các và Minh Tông không tốt, tuy chưa đến mức nước sôi lửa bỏng, nhưng e rằng đã đạt đến tình trạng quyết liệt. Từ cuộc đối thoại và thái độ của Minh Triệu và Minh Như Yên vừa rồi, Sở Thiên đã thấy rằng quan hệ giữa các chủ Vô Hoang Các Minh Vô Hoang và Tông chủ Minh Tông Minh Vô Nhai không tốt, hẳn là đã quyết liệt. Việc Minh Vô Hoang ly khai Minh Tông, thành lập Vô Hoang Các, có lẽ cũng vì nguyên nhân này, đi điều tra cho ta, cái tên thanh niên ngao nhất kia, rốt cuộc lai lịch ra sao. Sau khi Minh Triệu rời khỏi Vô Hoang Các, sắc mặt trắng bệch phân phó thủ hạ, đồng thời, giám thị mọi hành tung của hắn, hễ mà hắn rời khỏi Vô Hoang Các, lập tức báo cho ta. Vâng. Một đám thủ hạ tu đạo cung kính tuân mệnh. Minh Triệu khẽ động thân nhảy lên, ngự không rời đi. Sau một hồi phi hành, Minh Triệu chợt thấy, phía trước có một đám người đang ngự không phi hành đến. Minh Trật. Minh Trật dừng lại. Hắn nhận ra người đang ngự không phi hành tới kia, chính là thiếu phong chủ Minh Trật của Hoàng Minh Phong thuộc Minh Tông, cùng đám thủ hạ của hắn. Minh Trật cũng thấy Minh Triệu, ra lệnh cho mọi người dừng lại. Thiếu tông chủ, đã xảy ra chuyện gì sao? Sắc mặt của ngươi sao lại kém như vậy? Minh Trật kinh ngạc nhìn Minh Triệu. Chỉ là một chút tôm tép nhãi nhép thôi. Minh Triệu đè nén cơn tức giận trong lòng xuống, nói. Vô Hoang Các. Minh Trật dò hỏi. Hắn biết rõ, ở trong thế giới minh vực này, thế lực duy nhất dám khinh thường Minh Triệu, thiếu chủ Minh Tông như vậy, chỉ có Vô Hoang Các dám làm tới mức không kiêng dè gì. Thiếu phong chủ đoán không sai, Minh Triệu khẽ gật đầu, lạnh giọng nói. Trước đó ta ở Vô Hoang Các gặp một con sâu kiến khá thú vị, vốn muốn thu phục nó, lại bị Minh Như Yên ngăn cản. Thì ra là thế. Minh Trật bừng tỉnh ngộ, không đúng, Minh Trật bỗng nhiên ý thức được, người có thể khiến Minh Triệu cảm thấy hứng thú, còn muốn thu phục, sao có thể là sâu kiến, nhất là, người bị Minh Triệu gọi là sâu kiến, lại còn được Minh Như Yên đích thân ra mặt bảo vệ, thì càng không thể nào là sâu kiến. Nghe thiếu tông chủ nói vậy, ta ngược lại thật sự thấy hứng thú với con sâu kiến này rồi. Vừa vặn ta cũng muốn đến Vô Hoang Các dạo chơi, nói không chừng còn có thể giúp thiếu tông chủ một chút việc nhỏ. Minh Trật cố ý nói. Nghe hắn nói vậy, Minh Triệu lập tức khẽ động tâm tư, nói không chừng hắn có thể lợi dụng Minh Trật này, giúp hắn đạt được Sở Thiên, đã thiếu phong chủ nói như vậy, vậy ta sẽ nói cho thiếu phong chủ biết. Minh Triệu khẽ gật đầu, nói, người này tên là Ngao Nhất, dung mạo, đặc điểm lớn nhất là ánh mắt và thần sắc của hắn, luôn rất bình thản tĩnh tại, nếu ngươi gặp phải, sẽ nhận ra ngay. Thì ra là ở Vô Hoang Các, Minh Trật vẫn luôn tìm kiếm tung tích của Sở Thiên trong hoàng thành, không ngờ, hắn lại ở Vô Hoang Các. Nếu như thiếu phong chủ gặp được hắn ở Vô Hoang Các, hãy đưa hắn đến trước mặt ta, ta nhất định sẽ vô cùng cảm kích thiếu phong chủ. Minh Triệu nói. Tốt, ta đi Vô Hoang Các đây. Minh Trật thuận miệng đáp lời. Nói xong, hắn không hề dừng lại, dẫn người ngự không bay thẳng về phía Vô Hoang Các. Phụ thân hắn đã dặn dò trước đó, trước khi Minh Tiên Thánh tấn thăng lên phản hư cảnh, hãy tiếp xúc với Sở Thiên, thăm dò mục đích của Sở Thiên. Minh Tiên Thánh chỉ còn vài ngày nữa là sẽ tấn thăng lên phản hư cảnh, hắn nhất định phải nhanh chóng tiếp xúc với Sở Thiên, để dò hỏi đáp án. Trong lúc Minh Trật đang phi hành về phía Vô Hoang Các, Sở Thiên và Minh Như Yên đã đến một đại sảnh hoa lệ. Tiểu Lan cung kính dâng lên cho Sở Thiên một ly trà, Sở Thiên đưa viên nhất phẩm đan dược cho Tiểu Lan, nói, viên nhất phẩm đan dược này, đừng giữ lại bên mình nữa, ngươi có thể mau chóng cầm nó đi đổi lấy thứ ngươi muốn, hoặc là tự mình ăn vào, viên nhất phẩm đan dược này tuy rất phổ thông. Nhưng nếu ngộ tính của ngươi không tệ, sau khi ăn vào có thể sẽ tấn thăng làm người tu đạo, nếu ngộ tính không đủ, thì cũng dư sức tăng cường thể chất của ngươi. Tiểu Lan ngơ ngác nhìn Sở Thiên, nhìn một lúc, nước mắt cô liền tuôn rơi, cô chỉ là một thị nữ hèn mọn, trong mắt người khác vốn không được coi là người, từ xưa đến nay chưa từng có ai đối tốt với cô như vậy, nhưng Sở Thiên không chỉ thay cô ra mặt, đoạt lại đan dược, mà còn trao trả lại cho cô viên đan dược đã mất, Tiểu Lan, ngươi thật có phúc khí, gặp được người tốt như Ngao Nhất tiên sinh. Minh Như Yên khen ngợi, ngươi có biết không, viên nhất phẩm đan dược phổ thông trong miệng Ngao Nhất tiên sinh, trong mắt chúng ta lại là cực phẩm, độ tinh thuần và dược lực ẩn chứa trong nó, hoàn toàn có thể so sánh với nhị phẩm đan dược. Nghe vậy, Tiểu Lan run rẩy cả người. Cô bỗng nhiên cảm thấy, viên nhất phẩm đan dược trong tay trở nên vô cùng nặng nề, cô vẫn luôn tin lời Sở Thiên nói, cho rằng viên nhất phẩm đan dược này chỉ là một viên đan dược phổ thông, giờ mới biết, nó lại là cực phẩm nhất phẩm đan dược, có thể sánh ngang với nhị phẩm đan dược. Bịch, Tiểu Lan lập tức quỳ xuống trước mặt Sở Thiên, nức nở nói, đại ân đại đức của Ngao Nhất tiên sinh, Tiểu Lan sẽ vĩnh viễn ghi nhớ, dù chỉ là một viên đan dược bình thường, đối với Tiểu Lan mà nói, cũng là bảo vật vô giá, là cả đời mộng tưởng, huống chi đây còn là cực phẩm nhất phẩm đan dược. Đối với Tiểu Lan, chuyện này cô chưa từng dám nghĩ tới, một viên cực phẩm đan dược, dù chỉ là nhất phẩm, cũng vô cùng hiếm thấy, nay lại đang ở trong tay cô, lòng cảm kích vô bờ đối với Sở Thiên đã khắc sâu vào tim Tiểu Lan. Đứng lên đi, ta không có tiền cho ngươi tiền qua, chỉ có những vật này, nó thuộc về ngươi. Sở Thiên khẽ lắc đầu nói. Nghe Sở Thiên nói vậy, lòng Minh Như Yên chợt thắt lại, không có tiền, dùng cực phẩm đan dược làm tiền tiếp. Ban đầu nàng tưởng Sở Thiên cho Tiểu Lan viên cực phẩm đan dược là vì coi trọng Tiểu Lan, giờ mới biết, Sở Thiên đang cho Tiểu Lan tiền qua, dùng cực phẩm đan dược làm tiền tiếp. Dưới gầm trời này, ngoài Sở Thiên ra, e là không còn ai thứ hai. Tiểu Lan vừa đứng dậy, định rời khỏi đại sảnh, thì tiếng của Minh Như Yên vang lên. Tiểu Lan, đợi một chút. Tiểu Lan run rẩy cả người, vội vàng đáp lời. Đại tiểu thư, có gì sai bảo ạ? Tiểu Lan toàn thân run rẩy hỏi Minh Như Yên. Vừa nói, cô vừa nắm chặt viên đan dược, sợ Minh Như Yên muốn cướp nó đi. Minh Như Yên khác với Minh Triệu, Minh Như Yên là chủ tử của cô. Nếu Minh Như Yên mở miệng muốn viên đan dược kia, cô nhất định phải vô điều kiện đưa cho Minh Như Yên. Không cần khẩn trương, Minh Như Yên mỉm cười, nói, viên đan dược kia là cực phẩm đan dược, nếu ngươi cứ vậy phục dụng thì hoàn toàn là lãng phí lớn, căn bản không phát huy được dược hiệu lớn nhất của nó. Nghe vậy, Sở Thiên đã hiểu ý Minh Như Yên. Minh Như Yên e là muốn dùng đan dược khác để đổi lấy viên đan dược kia của Tiểu Lan, Sở Thiên hơi nhíu mày. Hắn rất không thích người khác cướp đi đồ vật mình đã cho người khác, Tiểu Lan cũng đã lờ mờ đoán được, Minh Như Yên muốn dùng đan dược khác để đổi lấy của cô. Dù cực kỳ không nỡ, nhưng Minh Như Yên là chủ tử của cô không thể không đổi. Đại tiểu thư, ta nguyện ý đưa ra viên đan dược kia. Tiểu Lan bước trở lại, không thể không dâng lên viên đan dược trong tay. Lòng Sở Thiên khẽ thở dài. Nếu Tiểu Lan đã lựa chọn, hắn cũng không cần phải nói gì thêm, nhưng Minh Như Yên lại cười khẽ, lắc đầu nói, Tiểu Lan, ngươi hiểu lầm ý ta rồi. Trong ánh mắt kinh ngạc của Tiểu Lan, Minh Như Yên nhìn về phía Ngô lão bên cạnh. Ngô lão, Tiểu Lan thân thế khổ sở, khó có được một lần kỳ ngộ, làm phiền ngươi chỉ điểm một chút cho nàng. Việc nhỏ. Ngô lão hiền hòa vui vẻ đáp ứng. Tiểu Lan hoàn toàn ngây người. Nàng vốn cho rằng, Minh Như Yên muốn đổi lấy viên cực phẩm đan dược trong tay nàng, lại không ngờ rằng Minh Như Yên lại muốn để Ngô lão tự mình chỉ điểm cho nàng. Phải biết rằng, Ngô lão chính là tu đạo giả nhập đạo cảnh, là tiên nhân cường đại trong mắt nàng, một nhân vật cao cao tại thượng như vậy, lại tự mình chỉ điểm cho nàng, đại tiểu thư có ơn, Tiểu Lan suốt đời khó quên. Tiểu Lan mừng rỡ đến phát khóc, quỳ trên mặt đất, cảm động rơi nước mắt hướng về Minh Như Yên. Minh Như Yên vui vẻ nhận lấy. Tiểu Lan lại cúi đầu hướng về Ngô lão. Ngô lão, Tiểu Lan tự biết không có tư cách trở thành đệ tử của ngài, nhưng Tiểu Lan tuyệt đối sẽ không phụ sự chỉ điểm của Ngô lão. Vừa nói, Tiểu Lan, phanh phanh phanh, dập đầu ba cái xuống đất với Ngô lão. Tốt. Ngô lão cười gật đầu, đứng lên đi, theo ta mà đi. Tiểu Lan đứng lên. Đi theo Ngô lão mà đi. Nhưng, vừa đi đến cửa, Tiểu Lan lại đột nhiên chạy trở về, phanh, nàng lần nữa quỳ xuống trước mặt Sở Thiên. Ngao Nhất tiên sinh, đại ân đại đức của ngài, Tiểu Lan vĩnh viễn không quên, phanh phanh phanh. Nàng nước mắt rơi lã chả, trịnh trọng dập đầu ba cái với Sở Thiên. Nàng hiểu rõ, mình có thể có được cơ duyên này, đều là vì Sở Thiên. Nếu không vì Sở Thiên, dù nàng có được cực phẩm đan dược, một thị nữ hèn mọn như nàng, Minh Như Yên dù không lấy đi đan dược của nàng, cũng tuyệt đối không thể để Ngô lão chỉ điểm cho nàng. Đối với nàng mà nói, Sở Thiên hoàn toàn là có tái tạo chi ân, ân tình này, nàng khắc sâu trong lòng, đi thôi. Sở Thiên khẽ gật đầu. Đợi đến khi Tiểu Lan rời đi, Minh Như Yên cười nhìn Sở Thiên, Ngao Nhất tiên sinh, vừa rồi ta thấy ngươi nhíu mày, có phải ngươi cũng cho rằng ta sẽ cưỡng chế đổi đan dược của Tiểu Lan? Sở Thiên khẽ gật đầu. Vừa rồi hắn thật sự cho rằng Minh Như Yên muốn đổi lấy viên đan dược kia của Tiểu Lan, không ngờ Minh Như Yên lại để Ngô lão là tu đạo giả nhập đạo cảnh, chỉ điểm cho Tiểu Lan. Ngao Nhất tiên sinh quá coi thường ta rồi, Minh Như Yên mang vẻ u oán nói. Như Yên dù ái tài yêu bảo, nhưng tấm lòng ngay thẳng, còn không đến mức hành vi ti tiện như vậy, đoạt đan dược của một thị nữ, Ngao Nhất tiên sinh lại coi Như Yên thành loại người đó, trong lòng Như Yên rất ủy khuất, Ngao Nhất tiên sinh phải bồi thường cho trái tim bị tổn thương của ta. Sở Thiên không để ý chút nào, đứng dậy, cất bước đi ra ngoài. Minh Như Yên ngẩn người, cả này quá không hiểu phong tình, mình đã tỏ ra ủy khuất như vậy, hơn nữa, vô luận là dung mạo dáng người hay thân phận địa vị, tại toàn bộ minh vực thế giới, nếu nàng đứng thứ hai thì không ai dám nhận thứ nhất, đừng nói là những nam tử khác, ngay cả những thiên chi kiêu tử của các đại tông môn, thấy nàng như vậy, móc tim ra cho nàng họ cũng nguyện ý. Sở Thiên vậy mà không thèm để ý đến nàng, thật là một người đàn ông thú vị. Minh Như Yên càng thêm hứng thú với Sở Thiên. Nàng vội vàng đứng dậy, đuổi kịp Sở Thiên. Nàng đi theo bên cạnh Sở Thiên, cười nói, Ngao Nhất tiên sinh, ngươi muốn đi đâu? Ta rất quen thuộc hoàng thành, ta dẫn đường cho ngươi nhé, không cần. Sở Thiên trực tiếp cự tuyệt. Minh Như Yên không ngờ rằng Sở Thiên lại cự tuyệt dứt khoát như vậy, lần đầu tiên nàng nghi ngờ về mị lực của mình, đang muốn mở miệng nói tiếp thì đột nhiên một đám người đi tới. Sở Thiên cũng thấy đám người này, bước chân không khỏi dừng lại, ánh mắt bình thản rơi trên người thanh niên cầm đầu. Minh Trật, người tới chính là Minh Trật, Minh Trật cũng thấy Sở Thiên, đồng thời dừng bước. Minh Trật quen biết Ngao Nhất. Minh Như Yên nhìn phản ứng của Sở Thiên và Minh Trật, mày liễu hơi nhíu lại, nàng ẩn ẩn nhận ra từ phản ứng của hai người, có khả năng hai người quen biết nhau. Thiếu Phong chủ, ngươi đến Vô Hoang Các có chuyện gì? Minh Như Yên nhìn Minh Trật, lên tiếng hỏi. Minh Trật cười ha ha một tiếng, nói, đêm nay Vô Hoang Các chẳng phải có buổi đấu giá sao, ta sớm đến tìm hiểu một chút với Như Yên sư muội, xem có bảo vật thú vị nào không. Bảo vật thì có không ít, chỉ là, e rằng sẽ khiến Thiếu Phong chủ thất vọng, ta không thể tiết lộ trước cho Thiếu Phong chủ được. Minh Như Yên nói, được thôi. Minh Trật ra vẻ thất vọng. Nhưng tiếp đó, hắn lại cố ý tỏ vẻ kinh ngạc, nhìn về phía Sở Thiên, hỏi Minh Như Yên sư muội, người có thể được cô nương đích thân bầu bạn, chắc hẳn là phi phàm, sao trước kia ta chưa từng thấy hắn, không biết người được Như Yên sư muội đích thân bầu bạn là ai. Sở Thiên nghe hiểu ý sau cùng trong câu nói của Minh Trật. Minh Trật nói không biết hắn như vậy là muốn nói cho hắn biết, hắn không có ác ý với hắn, xem ra Thiếu Phong chủ đến Vô Hoang Các thăm dò bảo vật là giả, tiếp cận Ngao Nhất tiên sinh mới là thật. Minh Như Yên thản nhiên nói. Toàn bộ Vô Hoang Các, cơ bản đều do Minh Như Yên quản lý, có thể thấy, Minh Như Yên là người thông minh đến mức nào, chỉ từ một câu của Minh Trật, nàng đã nhìn ra, Minh Trật là vì Sở Thiên mà đến, không hổ là Như Yên sư muội. Nhìn thấu tâm tư của ta ngay, Minh Trật cười xòa nói, thực không dám giấu giếm, trước khi đến, ta đã gặp Minh Triệu Thiếu Tông Chủ, hắn nhờ ta, bảo ta tiếp xúc với Ngao Nhất tiên sinh, nếu có thể, nhờ ta đưa Ngao Nhất các hạ đến chỗ đó. Minh Trật cố ý nói ra chuyện này, che giấu chuyện hắn quen biết Sở Thiên. Không ngờ, đường đường Minh Phong Thiếu Phong Chủ của Minh Tông, cũng làm chân chạy cho người khác. Thanh sắc Minh Như Yên lạnh đi một chút, vô cùng không vui. Chỉ thiếu chút nữa là nói làm chó cho người ta, quả nhiên như nàng dự liệu, Minh Trật đến Vô Hoang Các là do Minh Triệu phân phó. Làm chân chạy thì cũng không hẳn, ta thực sự cảm thấy hứng thú với vị Ngao Nhất tiên sinh này, Minh Trật cười nói, có thể khiến Minh Triệu kinh ngạc như vậy, lại còn có thể khiến Như Yên sư muội tự mình che chở như vậy, Ngao Nhất tiên sinh hẳn là người phi phàm, cho nên, ta rất muốn làm quen với Ngao Nhất tiên sinh đây. Nếu không phải đến làm chân chạy, vậy mời Thiếu Phong chủ có thể trở về. Minh Như Yên thay Sở Thiên cự tuyệt. Minh Trật lại không để ý, hướng về phía Sở Thiên nói, Ngao Nhất tiên sinh, ta thấy vừa rồi ngươi muốn ra ngoài, ta quen thuộc hoàng thành, có thể cùng ngươi kết bạn được không? Sở Thiên đã biết từ những lời của Minh Trật hẳn là đã nhận ra hắn là Sở Thiên, đi thôi. Sở Thiên khẽ gật đầu. Đang muốn rời đi, Minh Như Yên lại kéo Sở Thiên lại, Ngao Nhất, hắn cố ý muốn dụ ngươi ra khỏi Vô Hoang Các đó. Ta không để ý, Sở Thiên bình thản nói. Sau đó đưa tay rút tay ra khỏi tay Minh Như Yên, cất bước rời đi. Minh Như Yên hận không thể cho Sở Thiên một chưởng, gã này, thật sự là coi lòng tốt của nàng thành lòng lang dạ thú, trước đó Minh Triệu đã từng nói rõ, Sở Thiên rời khỏi Vô Hoang Các sẽ đối phó hắn, nàng hảo tâm nhắc nhở Sở Thiên vậy mà không lĩnh tình. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.